ống tay áo thượng khảm màu vàng hoa văn, cùng phía dưới kia phiến vàng óng ánh lá tỏa hô ứng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Bất quá, này nam sắc mặt rất khó coi. Hơn nữa, có vẻ như là nhằm vào nàng. Xích Thủy tại đối phương ánh mắt sắc bén hạ thua trận, tu vi thấy không rõ, kia là hóa hư kỳ tiền bối, nàng nhìn nhìn đối phương dưới chân màu vàng bí đỏ lá, không hiểu có một chút cảm giác tăng thương. Chỉ là tưởng tượng nàng muốn tại đối phương dạng này dưới tầm mắt cùng đối phương ở chung hơn nghìn năm, nàng liền có loại muốn chạy trốn xúc động, hận không thể có thể đem kia phiến bí đỏ lá đoạt tới kín đáo đưa cho tiểu cửu. Đáng tiếc hiện thực là rất tàn khốc. Tiểu cửu thấy Xích Thủy chậm chạp bất động, hơi làm do dự, liền thừa dịp Xích Thủy còn đang xuất thần tình huống dưới đưa nàng hướng vị kia tu sĩ phương hướng đẩy, đồng thời truyền âm nói, đây chính là tiên tộc cũng khá nổi danh Kỳ Liên Mục Trạch, Kỳ Liên đại sư, tu vi đã tới hóa hư kỳ hậu kỳ đại viên mãn, luyện trận phẩm cấp cũng đạt tới nhị phẩm đỉnh phong, ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội. Cơ hội gì? Xích Thủy tâm can loạn chiến từng bước một hướng bên kia rời, nàng thế nào cảm giác tiểu cửu lời nói như vậy có thâm ý đâu, rất dễ dàng để nàng hiểu lầm có được hay không. Thực ra tiểu cửu cũng bất quá là thuận miệng nói chuyện, nói xong hắn cũng cảm thấy có chút không đúng, nhìn Xích Thủy đã hướng Kỳ Liên đại sư bên kia rời đi, cũng yên lòng, có Kỳ Liên đại sư chiếu cố, tiếp xuống cũng không cần hắn. Hắn nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy cưới mực sen nữ tử, trong mắt liền hiện lên một chút mất mát, bất quá có thể là hắn sớm có đoán, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cũng đúng lúc này, trong hư không, một đạo hùng hậu mà trang nghiêm chuông tiếng vang lên, như biển cả gợn sóng đồng dạng hướng bốn phía khuếch tán, 2000 tu sĩ tất cả đều tâm thần chấn động, vươn cổ nhìn về phía tiếng chuông xuất xứ. Chương 46, vượt quan tranh tài. Tiếng chuông trống vắng mà xa dài, giống như chứa một loại nào đó không thể nói huyền diệu, dẫn tới quanh mình trong không khí linh khí thừa số có chút rung động. 2000 tu sĩ tinh thần cú nhấp nháy, sắc mặt trang nghiêm mà thần túc, tất cả đều chú ý đến hư không. Xích Thủy cũng không ngoại lệ, đám này anh trong điện không gian, phía dưới bị nồng vụ che lại, nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy sâu không thấy đáy, vô biên vô hạn, chính mình đứng ở tiêu trên đài, ngưỡng vọng mênh mông mà lại bao la hư không, ngăn không được hào khí tỏa ra. Nàng linh lực trong cơ thể cũng tại ngao ngoe muốn động, kêu gào muốn vọt ra ngoài thân thể, trở về đại đồng. Xích Thủy phát giác không đúng, bận điệu giữ vững tâm thần. Trong chớp mắt thần sắc thư thái, lại hướng kia chỗ hư không nhìn lại, chỉ thấy nơi đó chẳng biết lúc nào đã là đứng trang nghiêm 12 vị tu sĩ cấp cao. Trong đó đứng tại đoạn trước nhất chính là một đen một trắng hai vị tu sĩ. Xích Thủy tu vi thấp, thấy không rõ hai người tướng mạo, chỉ cảm thấy áo trắng vị kia nhìn qua mặt mũi hiền lành, toàn thân để lộ ra một cỗ tường hòa chi khí, mà áo đen cái kia vị diện sắc đạm mạc, mang theo một cỗ xa cách cảm giác. Mà đổi thành bên ngoài 10 vị tu sĩ thì đứng tại hai người bọn họ sau lưng, thần sắc khác nhau. Xích Thủy Dư Quang đang chờ dò xét lần này giao lưu đại hội 10 cửa ải lớn thiết trí người, liền gặp vị kia áo trắng tu sĩ nhấc tay hướng không trung phất một cái, trống vắng tiếng chuông dư âm lập tiêu, toàn trường yên tĩnh. Áo trắng tu sĩ mặt mày đảo qua phía dưới 2000 tu sĩ, sáng sủa nói: "Các vị tiên tộc đồng môn, bản tọa Kỳ Liên đỡ anh, hôm nay phi thường vinh hạnh có thể cùng công trọng tiên tọa cùng một chỗ lại tới đây, đại biểu tiên tộc luyện trận sư liên minh chủ trì thứ 322 kỳ luyện trận sư giao lưu đại hội." Ở đây, liền từ bản tọa hai người long trọng hướng các vị giới thiệu lần này giao lưu đại hội mời 10 vị khách quý, bọn họ theo thứ tự là Kỳ Liên Đỡ Anh. Xích Thủy Từ nghe được kia áo trắng tu sĩ danh tự về sau, liền ngăn không được nhìn chằm chằm vào đối phương nhìn, liền nàng phía trước hiếu kỳ 10 vị cửa ải thiết trí người đều trí chi một bên. Trong nội tâm nàng chỉ quan tâm một sự kiện, Kỳ Liên Đỡ Anh, cùng Kỳ Liên Đỡ Thương là quan hệ như thế nào? Kỳ Liên Đỡ Thương, cái kia vì nửa vòng tròn ngọc giản tàn bạo lòng dạ ác độc đem tàn ảnh sư phó gia tộc diệt môn Kỳ Liên Đỡ Thương, còn sống sao? Nếu như còn sống, hiện tại lại ở đâu? Xích Thủy nhớ tới ban đầu ở tàn ảnh sư phụ động phủ lúc, tàn ảnh sư phụ trên thân kia cố không che giấu được bi thương cùng cô tịch, yên lặng ngàn năm, như là một đoàn ngưng mặc thấm tiến nội tâm của nàng, cũng không còn cách nào xóa đi. Mà tạo thành tàn ảnh sư phụ bất hạnh kẻ cầm đầu, nói không chừng ngay tại nơi nào đó tiêu giao tự tại, sự thực như vậy, thực sự là để nàng nỗi lòng khó bình. Tàn ảnh sư phụ đem suốt đời sở học đều dạy cho nàng, nhưng không có uy hiếp thân đem cừu hận cùng nhau áp đặt nàng, còn cố ý căn dặn nàng tránh đi người này, có thể nàng chỉ là nghe được một cái tương tự danh tự, đã là như vậy, nếu thật là gặp được người kia, nàng không dám hứa chắc, không dám hứa chắc nàng có thể hay không giữ vững tỉnh táo mà sẽ không hành sự lỗ mãng. Hừ một chút uy áp từ bên cạnh đánh tới, để Xích Thủy đột ngột hoàn hồn. Đại hội vượt quan thứ 3 tu sĩ có thể cắt được 50 vạn thượng phẩm linh thạch, đặc cấp luyện trận tài liệu một kiện. Trọng tỏa ngự linh trận ngọc giản một khối, vượt quan thứ 2 tu sĩ có thể cắt được 80 vạn thượng phẩm linh thạch. Xem ra nàng muốn quá mức chuyên chú, bỏ qua 10 vị khách quý giới thiệu. Nàng có chút phức tạp ngắm bên cạnh nhắc nhở hắn Kỳ Liên Mộc Trạch một chút, hắn cũng họ Kỳ Liên, có phải là cũng cùng Kỳ Liên đỡ thương có quan hệ đâu. Đừng trách nàng phía trước không nghĩ tới, Kỳ Liên là một cái thế gia vọng tộc, nàng phía trước đã từng đụng phải mấy cái họ Kỳ Liên tu sĩ, thế nhưng là bọn họ đều chưa nghe nói qua Kỳ Liên đỡ thương người này. Vượt quan thứ nhất tu sĩ có thể cắt được 150 vạn thượng phẩm linh thạch, đặc cấp luyện trận tài liệu 3 kiện, cửu thiên hành long trận ngọc giản một khối. Mặt khác, lần này giao lưu đại hội trọng thưởng, đã qua đời luyện trận đại tông sư Kỳ Liên Mộ Dương luyện trận tâm được ngọc giản, để cho lần này giao lưu đại hội thu hoạch được vượt quan thứ nhất hai vị tu sĩ cộng đồng nắm giữ. Hoa, 150 vạn thượng phẩm linh thạch xích thủy trong mắt toát ra đốm nhỏ. Đó là của ta. Bên cạnh một cái mạo hiểm hơi lạnh tiếng âm vang lên. Xích thủy ngơ ngác một chút mới phản ứng được, cực nhanh ngắm đối phương một chút, lại bộ dạng phục tùng cúi mắt làm tiểu tức phụ hình, im lặng. Kỳ Liên Mộc Trạch mặt lại chìm mấy phần. Trên không, Kỳ Liên đỡ anh ngay tại cảm khái, luyện trận là một môn phi thường thâm ảo kỹ nghệ, các vị đồng môn đều là luyện trận ngành nghề tinh anh, ở đây giữa các hàng cũng đã có chút thành tựu, có chút thậm chí cũng khá nổi danh, hôm nay đại gia cùng tụ một đường mục đích, truy cầu cao hơn luyện trận kỹ nghệ. Họ không có tận cùng. Đây cũng là toàn bộ luyện trận sư giao lưu tôn chỉ của đại hội. Cái mục tiêu này, cần muốn mọi người cộng đồng tới đạt thành. Hiện tại, liền từ bản tọa tuyên bố, vượt quan tranh tài chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, quần tu tất cả đều phân chấn, có một ít gấp gáp tu sĩ sớm đã theo hoa lá chỗ ngồi trực tiếp hướng trong sương mù nhảy xuống, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Xích Thủy đang tìm tiểu cựu thân ảnh, đã thấy đến Đông Lăng Kim Hy đứng trước tại một đóa hoa hồng lớn bên trên, kia hình hoa giống như phụ dung, lại diễm lệ được chói mắt. Hết lần này tới lần khác Đông Lăng Kim Hy hôm nay nhưng là mặc một kiện xanh nhạt váy áo, đỏ chót phối xanh nhạt, đột nhiên, nàng bởi vì kim kêu tiêu tỏa mà thành phiền muộn nháy mắt bị vớt lên. Đi! Xích Thủy đang chờ nhìn Đông Lăng Kim Hy đồng đội là ai, còn không thấy được liền bị người cực kỳ thô bạo lột xuống tiêu tỏa, rơi xuống dưới. Lần này, Xích Thủy biểu lộ cũng khó nhìn, tại hạ rơi quá trình bên trong đánh cược thề không báo thù này, thề không làm người. Mà Kỳ Liên Mục Trạch sắc mặt cũng là xanh xám, hắn thật không rõ. Quần anh điện là làm sao phân phối? Làm sao lại cho hắn lấp một cái phiền toái như vậy tới? Tu vi thấp không nói, còn lề mà lề mề, một mặt ngốc muốn. Hắn hoàn toàn có lý do cho rằng, đây là quần anh điện đám kia lão cốt đầu cố ý gây nên, mục đích đúng là vì kéo chân hắn. Như không phải là vì trong tộc tiền bối lưu lạc bên ngoài khối kia luyện trận tâm được ngọc giản, hắn đã sớm nói chân đi, chỗ nào còn phải ở chỗ này chịu đựng những thứ này. Xích Thủy Như biết đối phương suy nghĩ, đánh giá sẽ tức giận đến lập tức ôm lấy đối phương đuổi, làm cho đối phương kéo đi. Đáng tiếc nàng không biết. Lúc này, nàng chính ôm không bạo lực không hợp tác thái độ miễn cưỡng đi theo vị này Kỳ Liên đại sư sau lưng, theo đối phương tại bọn họ điểm rơi trong sương mù xuyên qua, nhìn đối phương bận bịu cái này bận bịu kia. Kỳ Liên Mục Trạch đối với Xích Thủy biểu hiện luôn luôn một từ, thực ra, trong lòng của hắn ngược lại là cảm thấy nàng cứ như vậy cũng không tệ, dù sao cũng tốt hơn nàng liễu díu hỏi cái này hỏi cái kia đáng ghét. Hoặc là nửa nước trong bầu vang đinh đương miệng đầy nói nhảm. Tóm lại, Xích Thủy phản kích nhưng nói là mềm mại lại vô lực, không có lên đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại chính giữa đối phương ý muốn. Dần dà, Xích Thủy cũng đã nhìn ra. Đối phương không chào đón nàng, hẳn là nàng còn muốn dán đi lên. Nói đùa, nàng lại không màng đối phương cái gì, việc ngốc như vậy nàng cũng không làm. Bởi vậy, hai người tại không nói gì bên trong đạt thành một loại quỷ dị chung nhận thức. Ngẫu nhiên, Kỳ Liên Mục Trạch tại bận không qua nổi thời điểm, sẽ để cho Xích Thủy hỗ trợ, đương nhiên, là mệnh lệnh phương thức, hắn sẽ truyền âm nói rõ chi tiết cụ thể như thế nào thao tác, hận không thể đợi Xích Thủy thao tác. Xích Thủy xem chừng đối phương là muốn coi nàng là thành một cái để tuyến con rối, chỉ đâu đánh đó. Đương nhiên, nàng cũng thức thời, biết đối phương giới hạn thấp nhất, sẽ không ở đại sự thượng giận dỗi, có phân phó liền làm việc, không có phân phó liền ngẩn người. Nàng phát hiện đám này anh trong điện không cách nào tu hành. Bởi vì nàng thử qua, mặc kệ nàng hút vào bao nhiêu linh lực, cũng không thể tại thể nội bảo tồn, nàng linh lực trong cơ thể lượng cũng không có chút nào tăng trưởng. Có thể thấy được đám này anh điện cũng không phải thật sự là hóa một ngày vì trăm năm dị độ không gian, ngược lại giống như là một cái ảo cảnh, giống như nàng đột phá đến nguyên anh kỳ phía trước, vượt qua tâm ma thời điểm, coi là qua vạn năm, thực ra chỉ là một cái chớp mắt. Ở trong đó huyền ảo lấy tu vi của nàng cảnh giới, còn không cách nào lĩnh hội. Có đôi khi, nàng rõ ràng cảm thấy có cái gì xẹt qua trong óc, nhưng không chờ nàng bắt lấy, liền đã biến mất không còn tăm tích, tăng thêm thở dài. Xích Thủy thấy chung quanh huyễn tượng toàn bộ biến mất, biết cái này liên quan đã thông qua, vội vàng đuổi theo đi. Quả nhiên, hư không trung lập tức vang lên vị kia công trọng tiên tọa thanh lãnh thông báo âm thanh, kim kêu hoa lá tổ, cửa thứ 5, qua. Hoa là Kỳ Liên đại sư tiếng kinh hô. Mới 500 năm không đến, liền đã qua cửa thứ 5, không hổ là Kỳ Liên đại sư. Cảm thán tiếng. Kỳ Liên đại sư đã đạt tới nhị phẩm đỉnh phong đi. Trở thành tông sư, ở trong tầm tay á mong đợi thanh âm. Cái này có cái gì, Kỳ Liên đại sư như vậy trẻ tuổi, chính là đại tông sư đều chẳng qua là vấn đề thời gian. Không biết tại sao giọng mang tự hào thanh âm. Uy, biết cùng Kỳ Liên đại sư cùng một chỗ tổ đội nữ tu là ai chăng? Nói nhỏ tiếng. Không có chú ý, tựa như là cái phân thần kỳ tiểu tu sĩ. Chân chờ tiếng. Hừ, bất quá là gặp vận may tốt đi, đây là Đông Lăng Kim Hy tâm lý không cân bằng thanh âm. Xích Thủy kéo ra khóe miệng, nàng không hiểu, rõ ràng mọi người đều biết trong này nói chuyện những người khác có thể nghe được, bọn họ vì cái gì còn muốn nói, chẳng lẽ lại đây cũng là cái gì ác thú vị. Nàng nhìn trộm nhìn người bên cạnh ảnh, phát hiện đối phương liền đuôi lông mày cũng không có động một chút, cái này định lực, kinh người hoa. Nàng thực ra cũng rất muốn lên tiếng thổ tào, để tất cả mọi người không vội sống, vị này là thần nhân, lỗ thai tự mang che đậy hệ thống, các ngươi cái gì lấy lòng tán thưởng hắn hết thảy đều nghe không được. Đáng tiếc nàng không dám. Tốt đi lâu như vậy, đối với vị này đồng đội phá trận thủ đoạn, nàng cũng cực kỳ bội phục. Hắn xác thực có thực lực kia tự ngạo, hắn có chút thủ pháp, liền nàng đều cảm thấy mới lạ, đợi nghị thông suốt về sau, lại cảm thấy đương nhiên. Không hổ là Kỳ Liên gia tộc A. Kỳ Liên gia tộc làm tu chân giới thứ nhất lớn luyện trận thế gia thực lực, nàng xem như có nhất định nhận biết. Lúc này mới vẹn vẹn một vị đệ tử, kia toàn cả gia tộc năng lượng. Thanh Tơ Hoa La Tổ, cửa thứ 5, qua. Cái gì? Không nghe lầm chứ? Cửa thứ 5 lại có người qua. Là ai? Thanh Tơ Hoa La Tổ hai người là ai? Lúc ấy không có chú ý à? Xích Thủy cũng nhớ không nổi Thanh Tơ Tổ hai người là ai, chỉ là đối phương có thể theo sát sau lưng bọn họ phá cửa thứ 5, thực lực từ không cần phải nói. Đi thôi, Kỳ Liên Mục Trạch lông mày cau lại, không biết đang suy nghĩ gì. Xích Thủy nhún nhún vai, lúc đầu nha, hai bọn họ tạo thành một đội, đương nhiên phải hợp lý phân công mới được. Mà tình huống hiện tại là đối phương đối nàng cực độ không tín nhiệm, đem tài giỏi sự tình tất cả đều ôm trong ngực mình, nàng mặc dù không thèm để ý, còn mừng rỡ nhẹ nhõm, nhưng nhìn lấy người khác đã đuổi theo, đánh giá không lâu liền sẽ vượt qua bọn họ, nàng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Nàng đang suy nghĩ muốn hay không cùng đối phương câu thông một chút, cũng thấy nhìn sắc mặt của đối phương, nàng cảm thấy nàng vẫn là chờ một chút tốt. Thanh Tơ Hoa La Tổ, cửa thứ 7, qua. Kim Thêu Hoa La Tổ, cửa thứ 7, qua. Thanh Tơ Hoa La Tổ, cửa thứ 8, qua. Kim Thêu Hoa La Tổ, cửa thứ 8, qua. Ai, Kỳ Liên đại sư lại rơi ở phía sau. Không có cách, làm vinh dự sư một cái lợi hại cũng không được a. Đúng đấy, bị người khác liên lụy, ai thật sự là đáng tiếc, nghe nói Kỳ Liên đại sư là đặc biệt vì khối kia tâm đắc ngọc giản tới. Còn có hai nốt. Xích Thủy trừng bóng người phía trước một chút, có chút nhìn có chút hả hê nghĩ, xem đi bị người khác vượt qua đi. Ngươi là rất ngưu, vênh vào trùng thiên, thế nhưng ngăn không được đối phương hai người a. Ngươi liền gượng chống đi. Xích Thủy nhìn Kỳ Liên Mục Trạch sắc mặt đen đến kịch liệt, nhưng như cũ không nói một lời, rốt cục từ bỏ cùng đối phương đấu khí. Ngươi nói nàng hờn dỗi lâu như vậy, đều là vì cái gì a? Cũng bởi vì đối phương không tin nàng kỹ thuật. Thế nhưng là nàng tại tham gia đại hội phía trước, liền hạ quyết tâm vạch vẩy nước làm người qua đường giáp, đây không phải tại nàng trong dự liệu sao? Xích Thủy bỗng nhiên liền không tức giận, nàng không thể bởi vì người khác thái độ mà cùng chính mình không qua được không phải. Trước mắt cửa thứ 9 pháp trận mở ra, Xích Thủy truyền âm gọi lại đối phương, tiền bối. Kỳ Liên Mục Trạch thân thể hơi ngừng lại, nhìn về phía nàng, giống như là đang chờ nàng tiếp tục, kỳ thực ánh mắt hào không gợn sóng, mặc ngươi mọi loại dày vò cũng không thể vào cách khác mắt. Xích Thủy cũng không thèm để ý, song đối phương mỉm cười nói, tâm đắc ngọc giản cho tiền bối, 150 vạn linh thạch về văn bối, được chứ? Kỳ Liên Mục Trạch lặng im không nói, đôi mắt bên trong rốt cục mang tới điểm kinh dị. Tin tưởng tiền bối sẽ nguyện ý, vậy cứ như thế quyết định a, đáng yêu lại vui sướng thanh âm càng tại, bóng người cũng đã vô tung. Tốt đi, nàng thừa nhận, thanh âm như vậy cũng là nàng cố ý, chính là vì buồn nôn hắn, linh cảm đến từ Đông Lăng Kim Hy. Kỳ Liên Mục Trạch lông mi khẽ nhếch, nàng đây là muốn đơn độc hành động. Như thế có tự tin sao? Hắn thu tầm mắt lại, trong mắt ý vị không rõ, tay lập quyết bỗng dưng vung lên. Cửa thứ 9 pháp trận như là mê cung đồng dạng hiện ra ở trước mắt. Lập thể mê cung sao? Dạng này pháp trận, giống như lập thể ma phương, rút dây động rừng, từng bước giống nhau, vị trí lại có khác nhau, trận nhãn cũng theo đó phát sinh biến hóa, phức tạp nhất khó mà diễn toán, hắn còn hao tổn tâm trí, nàng lại sẽ như thế nào làm đâu. Thực ra, Xích Thủy cũng tại hao tổn tâm trí. Mặc dù nàng cũng định ra một phần lực, tranh thủ đem giải đặc biệt 300 vạn linh thạch nắm bắt tới tay, thế nhưng là, muốn làm sao ra thanh này lực còn chờ cân nhắc. Nàng thế nhưng là rõ ràng, hiện tại vượt quan tranh tài đã tiến hành đến thời kỳ mấu chốt, có chút tu sĩ đã bỏ đi chính mình xông đơn quan, đem ánh mắt rời về phía vượt quan tranh tài. Nói cách khác, hiện tại chính chú ý bọn họ tu sĩ rất nhiều. Nàng muốn tại mọi người dưới mí mắt trợ giúp Kỳ Liên Mục Trạch, mà không khiến người khác phát giác, thật sự là khó làm a. Còn có, nàng là đối với mình luyện trận kỹ nghệ rất tự tin, nhưng ở phá trận phương diện, nàng là không kịp Kỳ Liên Mục Trạch. Hào lúc trước 8 cái cửa ải, nàng đem Kỳ Liên Mục Trạch phá trận thủ đoạn nhìn thật cẩn thận, đối với hắn phá trận mạch suy nghĩ cũng có một chút hiểu rõ. Nàng móc ra tự chế diễn toán trận bàn, rót vào linh lực tại phía trước do đường, chính mình thì tay cầm hai chi cao cấp phá trận cờ theo sau lưng cẩn thận quan sát. Một khi diễn toán trận bản có dị động, thì lập tức làm ra thôi diễn phán đoán, kịp thời tại dị động biến mất phía trước đem phá trận cờ cắm ở vị trí then chốt. Tốt đi thôi diễn trận bản nhưng thật ra là nàng một cái che giấu thủ đoạn. Nghe nói Kỳ Liên gia tộc sở dĩ trở thành giới này thứ nhất lớn luyện trận thế gia, là bởi vì nhà bọn họ tộc năng khiếu thần thông là phương vị cảm ứng. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ năng khiếu thức tỉnh, như vậy vô luận đem bọn hắn ném vào cỡ nào phức tạp mê cung, bọn họ đều có thể đi tới. Cái này năng khiếu mặc dù gân gà, nhưng là tại phá trận thời điểm lại cực kỳ hữu dụng, Kỳ Liên gia tộc từ đây độc quyền bán hàng đạo này, cũng dưới đây chiếm cứ luyện trận giới đứng đầu bảng vị trí. Tựa như Kỳ Liên Mục Trạch, tại pháp trận trong không cần suy tính công cụ, liền như nhàn nhã tàn bộ, chung quanh pháp trận biến hóa liền hiểu rõ tại tâm. Xích Thủy mặc dù không có dạng này năng khiếu, nhưng nàng ngũ giác nhạy cảm, chỉ phải cẩn thận quan sát liền có thể đền bù cái này một không đủ, bởi vậy nàng cũng không cần. Nhưng những người khác không được các bọn họ đều muốn dùng, bởi vậy, nàng cũng chỉ đành theo đại lưu. Chuyên chú thời điểm thời gian trôi qua cực nhanh, làm Xích Thủy cảm ứng được pháp trận trong không biết từ chỗ nào truyền đến một chút cực sóng chấn động bé nhỏ lúc, cảm thấy lập tức vui mừng, không chút do dự khởi động trận kỳ. Oeng, ầm ầm, tiếng oanh minh từng trận vang lên, vô số linh quang giao thoa va chạm, gây nên hào quang đầy trời, chung quanh trở ngại tầm mắt màu vàng mặt tường thức thức sụp đổ, trước mắt rộng mở trong sáng. Kim Thêu Hoa La Tổ, cửa thứ 9. Qua. Thanh Tơ Hoa La Tổ, cửa thứ 9, qua. Hai tổ cơ hồ là đồng thời quá quan. Kỳ Liên Mục Trạch đuôi lông mày thật cao bước lên, kinh ngạc nhìn phía xa theo phế tích bên trong mỉm cười đi tới nữ tử, nàng thật làm được. Tựa hồ, quần anh điện phân phối cũng không phải không hề có đạo lý. Chương 47, phản gián 10 quan. Luyện trận sư giao lưu đại hội, bắt đầu tại hơn 10 vạn năm trước. Ở trước đó, luyện trận sư ngành nghề đi qua một lần hủy diệt tính dung chuyển, đã là thoi thoát. Tiên tộc luyện trận sư liên minh vì chấn hương luyện trận nghiệp, truyền thừa luyện trận pháp quyết cùng truy cầu cao hơn luyện trận phá trận kỹ nghệ, từ đó khai sáng này sẽ. Mặc dù phát triển đến nay, giao lưu đại hội mục đích cũng không còn như thế thuần khiết, nhưng cơ bản tôn chỉ tuyệt không cải biến. Lần này bị mời tới 10 vị khách quý, bọn họ đều là quy nhất kỳ cường giả, mang tới cũng là bọn hắn tác phẩm đắc ý, bởi vậy, làm sao có thể tại kẻ hèn mọn trăm năm ở giữa liền bị hai cái tiểu bối tùy tiện phá giải. Thực ra, cái này cũng cùng giao lưu tôn chỉ của đại hội có quan hệ. Tôn chỉ của đại hội ở chỗ giao lưu từng người đối pháp trận lý giải tâm đắc, bởi vậy, Xích Thủy bọn họ vượt quan pháp trận đều không tu sĩ không chế, đồng thời, vì đại hội vượt quan tranh tài thuận lợi tiến hành, pháp trận chủ nhân sẽ còn ở trong trận cho ra một phần nhắc nhở, dẫn đạo đại gia dựa theo phương pháp chính xác phá giải pháp trận, mà chủ nhân cũng tại đối phương phá giải quá trình bên trong cẩn thận quan sát, để có thể tìm tới pháp trận yếu kém điểm, lại đi cải tiến. Đơn giản tới nói, vượt quan tranh tài, kỳ thực là một loại giao lưu thủ đoạn. Đương nhiên, phía trên nói tới tình huống, chỉ là vượt quan tranh tài trước chín quan. Cửa ải cuối cùng này, cũng là nguy hiểm nhất một quan, cũng không thuộc về này liệt. Cái này liên quan, không chỉ có tu sĩ cấp cao tại ngoài trận điều khiển, lại pháp trận hoàn toàn mở ra, pháp trận công kích tổn thương hoàn toàn hóa là thực thể, khảo nghiệm là trong trận tu sĩ toàn bộ phương diện thực lực tổng hợp, bao quát luyện trận, phá trận, phòng ngự, công kích, tâm lý chờ chút. Xích Thủy chứng minh mình thực lực, đứng ở Kỳ Liên Mục Trạch bên người, nghe được trong hư không công trọng tiên tọa thanh lãnh cảnh cáo, cũng không khỏi cảm thấy nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm túc, không dám chút nào chủ quan. Kỳ Liên Mục Trạch sắc mặt vẫn như cũ, quét Xích Thủy một chút, khó được trong mắt có chút ấm sắc. Xích Thủy cảm thấy tự dễ ước, nàng không có lâm trận lùi bước kéo chân hắn, rốt cục để hắn con mắt nhìn nàng rồi. Theo sau lưng ta. Kỳ Liên Mục Trạch nhìn ra Xích Thủy có chút khẩn trương, lên tiếng nói. Xích Thủy nhìn lại, chưa trả lời, liền cảm giác chính mình không bị khống chế đang di động, giống bị đẩy ra đồng dạng cách đối phương càng ngày càng xa, không khỏi im lặng. Kỳ Liên Mục Trạch khỏe miệng giật giật, nhìn Xích Thủy đã là không tự chủ được rời đi hắn đối diện bên ngoài hơn 10 trượng hư không, đứng đối mặt nhau, cũng là không nói gì. Xích Thủy thấy thế, lông mày trao lên, ánh mắt bên trong mang theo điểm điểm ý cười,

Nàng quyết định, liền tuyển nhiệm vụ thứ 3. Có dẫn hồn sáo, nhiệm vụ này đối với nàng tới nói cũng không khó, làm xong nhiệm vụ này, cũng đúng lúc rời đi tránh đầu gió. Tiểu Cửu gật đầu, thứ đi làm việc không đề cập tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, quần tu hôn chiến. Đêm đó, trống vắng thành đèn đuốc sáng trưng, đem phố lớn ngõ nhỏ tô điểm, người đi đường xuyên qua trong đó, cũng không huyên náo, lại đuổi đi vốn thuộc về đêm tối thanh tịch, nghiễm nhiên là một cái bất giả thành. Người không vào thành. Tiểu Bạch đứng ở Xích Thủy bên người, hỏi. Xích Thủy khoanh chân ngồi tại dẫn hồn sáo bên trên, từ trên không chúng quan sát cái này thành thị phồn hoa, hiên viên tiên tôn trống vắng thành, có chút cảm thán. Nơi đây thuộc về đồi núi khu vực, địa thế chập trùng không lớn, xem vực cực xa, làm cho người ta cảm thấy mênh mông bát ngát cảm giác. Toàn bộ trống vắng thành chiếm diện tích sớm đã vượt qua ngàn dặm, càng có dần dần hướng phía ngoài kéo dài tư thế, phồn vinh trình độ, không phải bàn cãi. Quả nhiên, là chỗ tốt sao. Nàng vô vô dẫn hồn sáo sáo thân, để Tiểu Dực tiếp tục đi tới, sau đó mới trả lời Tiểu Bạch vấn đề, không được, để tránh sinh thêm sự cố, vẫn là sớm một chút đuổi tới mật cảnh tốt. Mặc dù nàng đã đổi lại áo lam, ngọn lửa nhỏ đồ án cũng bị màu xanh ngọc ngạch sức che khuất, có thể chống vắng thành tu chân giả như mây, khó đảm bảo sẽ không bị người nhận ra. Thế nhưng là lại hướng phía trước, chính là Đông Lăng Kim Hy thành chỉ dẫn hồn sáo tốc độ cực nhanh, Tiểu Bạch lời nói còn chỉ nói phân nửa, người cũng đã bay qua chống vắng thành. Xích Thủy cười khẽ một tiếng, cái này có cái gì? Ngươi chẳng lẽ là đang lo lắng ta nhìn thấy Đông Lăng Kim Hy Linh Đài sẽ khổ sở? Hư Tiểu Bạch trừng nàng một chút, nửa ngày mới hơi có không cam lòng hỏi, ngươi liền thật không ngại. Để ý cái gì? Xích Thủy khẽ môi mỉm cười nhìn xem Tiểu Bạch, gạo nấu thành cơm, ta để ý thì có ích lợi gì? Bất quá là cùng chính mình không qua được mà thôi. Vậy ngươi cứ như vậy bỏ qua đối phương. Liên quan tới nàng đối tử ra lời nói, nó là không tin. Đương nhiên sẽ không Xích Thủy ném cho nó một cái ngươi sao có thể nghĩ như vậy ánh mắt, cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tu chân giả tuổi thọ đâu chỉ 100 năm, ta mất đi, một ngày nào đó, sẽ theo Đông Lăng gia tộc đòi lại gấp bội lần. Ngươi luôn luôn có đạo lý. Tiểu Bạch bất mãn thầm nói, nghĩ lấy trước tại Thúy Yên Tông, Thanh Viện Trung Anh bọn người chính là bị nàng dạng này lắc lư xoay quanh, còn mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn qua nàng nhất là không có thể hiểu được. Ta nói đúng, đương nhiên liền có đạo lý. Xích Thủy Dương Dương đắc ý, ngươi muốn cảm thấy không đúng, ngươi có thể phản bác ca. Hư Tiểu Bạch quay đầu qua, không muốn nhìn thấy Xích Thủy mặt, ánh mắt lại bị phương xa linh đài hấp dẫn, bận bịu nhắc nhở, Đông Lăng Kim Hy thành trì đến. Xích Thủy cũng chú ý tới, toàn bộ thành trì còn có xây dựng bên trong, trừ một chút vụ công người bên ngoài, chưa đối ngoại mở ra. Nàng để Tiểu Dực tốc độ thả chậm một chút, nhìn thấy thành trì chính giữa công nhân ngay tại pho tượng Đông Lăng Kim Hy ngọc tượng, tay nắm thành quyền nắm thật chặt. Cái này ngọc tượng liền là lúc sau muốn đứng ở thành trì trung ương để thành dân cung phụng, để mà hút ăn nhân gian tín ngưỡng chi lực. Nàng hơi hừ một tiếng, Đông Lăng Kim Hy thật cam lòng hạ vốn, cái này ngọc tượng mặc dù còn chưa hoàn thành, nhưng nhìn ngọc chất phóng ánh sáng long lanh, còn mang theo trắng muốt ôn nhuận ánh sáng nhu hòa, để Đông Lăng Kim Hy lúc đầu có chút nuông chiều gương mặt quả thực là sinh ra một sợi nhu hòa, làm người ta nhìn tới thân thiết mà lại không dám kinh nhận, thật sự là khối thế gian ít có cực phẩm linh ngọc. Bất quá đáng tiếc, Xích Thủy ánh mắt tinh quang lóe lên, đang muốn hành động, liền nghe Tiểu Bạch tiếng âm vang lên, ta đi. Dứt lời hóa thành một vòng màu đỏ lưu quang, hướng xuống không bay đi. Xích Thủy hơi hà ra môi, không kịp ngăn cản, nhìn xem Tiểu Bạch tích cực mạnh mẽ thân ảnh đi xa, đông dưng có chút im lặng, liền gặp kia xóa màu đỏ lưu quang tại Đông Lăng Kim Hy ngọc tượng trùng quanh dạo qua một vòng, nàng lại tập trung nhìn vào, lập tức cười con mặt mày. Tiểu Bạch một chiêu này thật sự là tuyệt một trảo vung qua. Trực tiếp tại Đông Lăng Kim Hy ngọc tượng nhu hòa gương mặt thượng lưu lại năm đạo giữ tợn ngang ngược trảo ấn, chừng vài tấc sâu, toàn bộ ngọc tượng cảm giác đột nhiên cải biến, chính là cao minh đến đâu thợ điêu khắc phó cũng bổ không cứu về được. Tiểu Bạch trở về, đáp ý lườm Xích Thủy một chút, liền không có vào mi tâm của nàng. Xích Thủy thấy phía dưới công nhân bận bịu làm một đoàn, mấy đạo nhân ảnh thoát ra, hướng phương hướng của nàng đuổi theo. Nàng khinh thường xoẹt tâm thanh, để tiểu dực hết tốc độ tiến về phía trước, chính mình thì một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Tay áo rung động, hướng đuổi theo mấy vị kia tu sĩ vung đi, lập tức, vô số băng châm như lông châu mưa phùn, đồng loạt bay thẳng mấy người bộ mặt gấp bắn đi. Mấy người giật mình kêu lên, vội vàng vận khởi từng người pháp bảo tới chặn. Lập tức, đinh đinh đang đang tiếng lít nha lít nhít vang lên, giống như mưa xuân gấp hạ, vang lên không ngừng. Mấy người trốn ở pháp bảo sau lưng, nhìn xem pháp bảo càng không ngừng rung động, linh quang dần dần ảm đạm, trong lòng đều ngăn không được phát lạnh, vẹn vẹn một cái bình thường nhất băng châm thuật. Thế mà liền có uy lực khổng lồ như thế, kia cái khác. Mấy người đưa mắt nhìn nhau mấy tức, đồng thời từ bỏ tiếp tục đuổi đi xuống ý nghĩ. Bọn họ cũng không thể không như thế, lúc này, phía trước nơi nào còn có thân ảnh của người nọ. Các ngươi nhưng có thấy rõ kia là người phương nào? Một người hỏi. Đám người tất cả đều lắc đầu, vốn là đen hoàn toàn mờ mịt, người kia lại cách khá xa, chỉ thấy rõ một vòng màu lam. Tu vi của người này cao thâm, không là chúng ta có khả năng địch nổi, trở về đi đem việc này báo cáo nhanh cho gia chủ tự có định đoạt. Trong đó một vị dẫn đầu tu sĩ nói, đám người không thể làm gì, cũng chỉ có gật đầu đồng ý. Lại nói Xích Thủy, cực sung sướng bị Tiểu Dực mang theo nhanh như chớp liền thoát ra hơn mấy trăm cây số, mắt thấy phía sau không người đuổi theo, tiếng cười mới nghỉ xuống dưới. Nàng tiếp thu được Tiểu Dực truyền đến một vòng lo lắng, không khỏi mơn trớn sáo mặt, an ủi, không có việc gì, phản hạ đã sớm kết xuống đại thù, không thể hóa giải, cũng không quan tâm nhiều thêm cái này một cọc. Tiểu Bạch thấp xoẹt một tiếng, hiện ra tiếng hình, ngươi đây là vỏ đã mẹ không sợ rơi đi. Xích Thủy mắt to trừng mắt nó, âm thầm cảm thán, vẫn là Tiểu Dực đáng yêu à, không giống Tiểu Bạch, hiện tại chuyên môn thích dắt nàng chân sau, cùng với nàng đối nghịch. Đúng rồi, Tiểu Bạch, ngươi nơi đó nhưng có thích hợp Tiểu Dực tu hành công pháp. Phía trước, Tiểu Dực linh trí mới sinh, linh hồn còn không ổn định, bởi vậy không có cân nhắc cái này, hiện tại, là lúc này rồi. Có ngược lại là có Tiểu Bạch có chút do dự. Có cái gì không đúng? Xích Thủy hỏi. Ngươi cũng không hiểu. Tiểu Bạch ghét bỏ lườm Xích Thủy một chút, ta vẫn là trực tiếp cùng nó câu thông tới cũng nhanh. Dứt lời, liền không để ý tới Xích Thủy, tự lo cùng Tiểu Dực giao lưu đi. Xích Thủy sờ lên cái mũi, cảm thấy mình rất vô tội, nàng cũng không phải yêu tộc, đương nhiên so ra kém đạt được huyết mạch truyền thừa Tiểu Bạch ra. Bất quá nàng nhìn kia hai con giao lưu được rất vui vẻ, cách mật cảnh lại còn muốn một đoạn thời gian rất dài, liền thức thời từ đi tu luyện. Một tháng sau, Xích Thủy đạt tới mục đích. Nàng đứng ở dẫn hồn sáo bên trên, nhìn phía dưới cái này hoàn toàn hoang lương bẩn sống lưng nơi, không khỏi nhíu mày. Nếu như không phải nhiệm vụ cho ra địa điểm tuyệt đối sẽ không có sai, nàng đều muốn hoài nghi đây có phải hay không là một cái đùa ác, trước mắt mảnh này hoang vu đại địa, nơi đó nhìn ra được phía dưới có chôn linh mạch rồi. Đây cũng không phải là huyễn tượng, chung quanh đồng thời không có bố trí pháp trận vết tích, phía dưới kia cỏ khô hoang thạch đều là vật thật, nàng lấy nàng năm dám cam đoan. Xích Thủy nắm dẫn hồn sáo ở chung quanh chuyển nửa ngày, không có tìm được kỳ quái chỗ, không khỏi cũng có chút buồn bực. Người đâu? Tiểu Cửu giúp nàng làm nhiệm vụ lúc từng nói qua nàng đi thẳng đến nơi đây đã có thể, tự có tu sĩ tiếp ứng. Nàng phục hành ngồi tại dẫn hồn sáo bên trên, hai chân huyền không, hai tay chống sáo thân hai bên, buồn bực ngắn ngẩm, đen nhánh hai mắt tại bốn phía quét tới quét lui. Chẳng lẽ lại nhiệm vụ có biến? Không có khả năng a, lúc này mới bao lâu, nghe nói kia mật cảnh bên trong âm hồn rất nhiều, ít nhất phải thanh lý mấy chục năm, đây cũng là vì cái gì nhiệm vụ này có thể coi là hai cái phổ thông nhiệm vụ nguyên nhân. Nếu không, đánh giá không có tu sĩ nguyện ý tiếp nhiệm vụ như vậy. Đó chính là nàng đem tiếp ứng tu sĩ đắc tội. Xích Thủy trong đầu thiên mã hành không, lo lắng lấy có phải là muốn tiếp tục chờ đợi. Ngay tại nàng do dự lúc, phương xa ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cường lực không khí sóng ra bên ngoài khuếch tán. Xích Thủy lập tức ngồi thẳng, liền gặp phương xa hai vị áo trắng tu sĩ một trước một sau hướng phương hướng của nàng gấp độn mà tới. Mà sau lưng bọn họ, 1, 2, 3. Xích Thủy đột nhiên biến sắc. Hai vị áo trắng tu sĩ đều là phân thần hậu kỳ tu vi, mà phía sau bọn họ năm vị, cũng là phân thần sơ trung kỳ cường giả, tròn tròn 7 vị phân thần kỳ cường giả, làm sao đều như thế dáng vẻ bối rối, sợ hãi đan sen, làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt chạy bừa cảm giác. Phía trước một vị gương mặt so sánh hiển tuổi trẻ áo trắng tu sĩ xa xa nhìn thấy Xích Thủy thân ảnh, vội vàng cao giọng nói, đạo hữu thế nhưng là tiếp nơi đầy nhiệm vụ. Xích Thủy gật đầu, còn không tới kịp trả lời, vị kia tu sĩ đã hét to nói, nhiệm vụ có biến, mau mau rời đi nơi đây. Xích Thủy sớm liền phát hiện khác thường, chỉ là gặp phía sau bọn họ tuyệt không coi truy binh, chính cảm giác nghi hoặc, nghe được đối phương tiếng quát, tâm thần thư thái, lai dẫn hồn sáo, cực nhanh vãng lai đường độ đi. Mặc dù nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng gần nhìn mấy người thần sắc, phát hiện đại gia mặc dù tại hướng cùng một cái phương hướng phi độn, nhưng từng người cách xa nhau rất xa, lại đồng đều mặt lộ cảnh giới phòng bị vẻ mặt, đối Xích Thủy càng là như vậy. Xích Thủy tự biết trong đó có gì đó quái lạ, không dám thất lễ, tại lựa chọn phương hướng lúc thì đặc biệt lựa chọn đường cũ trở về. Một cái đường này nàng quen thuộc, thứ hai cái này cùng 7 người kia phương hướng không nhất trí, như vậy tách ra, cũng coi là phủi sạch quan hệ, nàng đồng thời không muốn rước họa vào thân. Đáng tiếc, không như mong muốn. Xích Thủy cái thứ nhất cảm ứng được phương xa kia như có như không huyền ý thân ảnh. Quỷ tộc hóa hư kỳ cường giả. Nàng bước chân dừng lại, trong lòng nổi lên từng kia ý lạnh. Đưa mắt hướng mặt khác 7 người nhìn lại, thấy mặt khác 7 người cũng phát hiện, tất cả đều mặt lộ thất bại vẻ mặt, trệ lập ở không trung. Xích Thủy cảm thấy máy động, chẳng lẽ lại bọn họ phía trước bộ dáng cũng là bởi vì vị này quỷ tu. Đường lui bị đoạn, nàng cẩn thận đứng ở một bên, cùng tất cả mọi người giữ một khoảng cách. Đem Huyền Âm Ngọc giao ra, lưu các ngươi một con đường sống. Kia quỷ tu hứng hở gõ gõ ngón tay, nếu không lời nói chưa hết, nhưng trong đó bao hàm ý uy hiếp lại làm cho ở đây bảy vị tu sĩ sắc mặt đại biến. Xích Thủy biết, Huyền Âm Ngọc liền tương đương với tiên tộc tu sĩ linh tuyển, sản xuất huyền âm chi khí chính là quỷ tu luyện một chút cần thiết. Bất quá lúc này, nàng đối phương cũng không quan tâm, dù sao Huyền Âm Ngọc cũng không ở trên người nàng, nàng liền nháy mắt, dùng sức nhìn chằm chằm kia quỷ tu tay, trong lòng nghi ngờ vạn phần, quỷ tu cũng có móng tay sao? Bọn họ không đều là bỏ qua bản thể sao? Đáng tiếc, trên lệch cảnh giới, nàng làm sao cũng thấy không rõ lắm. Kia quỷ tu giống như có cảm giác, ánh mắt theo Xích Thủy bên này hời hợt đảo qua, lại nhìn về phía bảy người kia lúc, trong mắt dỉ ra hàn ý lạnh thấu xương, để bảy thân thể người bản năng cứng đờ, giống như bị trên đời âm độc nhất minh xà tiếp cận, toàn thân ngăn không được phát run. Liền Xích Thủy, đều cảm thấy nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống, cảm thấy khó chịu run lên. Phía trước nhắc nhở qua Xích Thủy rời đi áo trắng ngọc diện nam tu nhịn không được cả giận nói, Huyền Âm Ngọc căn bản không ở tại chúng ta trên thân, ngươi đây rõ ràng là tại làm khó. Ồ, kia quỷ tu một đôi tròn mắt to được làm người ta sợ hãi, nghe vậy con mắt dạo qua một vòng, nhẹ nhàng nói, đó chính là tại mặt khác kia trên thân người rồi. Ngoài ra còn có người. Xích Thủy cẩn thận đánh giá chung quanh, tuyệt không có bất luận phát hiện gì. Ngọc diện nam tu sắc mặt lại là biến đổi, trong lòng của hắn rõ ràng, đối phương căn bản liền sẽ không cho bọn hắn đường sống, liền coi như bọn họ giao ra Huyền Âm Ngọc, cũng không bảo vệ được mệnh, hắn hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian, hy vọng tiền bối có thể chạy đến cứu bọn họ. Hắn lý giải, đồng thời không có nghĩa là những người khác cũng là như thế, bên cạnh một vị nữ tử áo xanh, chỉ có phân thần sơ kỳ tu vi, lúc này ngay mặt màu tóc bạch, giọng nói khẽ run khuyên Ngọc diện tu sĩ, an bình đạo hữu, kêu Huyền Âm Ngọc, đối với chúng ta cũng vô dụng, sao không cho bọn hắn. Nàng, lúc này dẫn tới đám người giận dữ. Kia quỷ tu phốc cười ra tiếng, nguyên lai, Huyền Âm Ngọc chân tại các ngươi nơi này hắn trong tiếng nói thấu một chút cao hứng, nhìn về phía kia nữ tu ánh mắt lại mang theo nồng đậm xem thường. Thấy kia nữ tu cúi đầu, lại cố ý nhìn Xích Thủy một chút. Nàng là ở đây duy hai nữ tu. Xích Thủy rất im lặng, không nói đến nàng cái gì cũng không biết liền bị liên lụy trong đó, coi như đại gia đứng trước cường địch, muốn hợp lực liều, nàng cũng không muốn cùng dạng này người trở thành đồng đội. Mặc dù nói tu chân chính là vì trường sinh, càng là sống được lâu, càng là sợ tử vong, nhưng tượng cô gái này tu như vậy vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Liền gặp kia ngọc diện nam tu giận dữ, dùng sức một phất ống tay áo, liền đem áo xanh nữ tử kia bước lui xa vài chục trượng. A, cái này góc độ. Xích Thủy trong lòng giật mình, có một điểm hiểu ra. Kia quỷ tu cũng có cảm giác, lúc này gầm thét, chỗ nào đi lời nói chưa dứt, thân hình lóe lên, đã tới áo xanh nữ tử kia bên cạnh, đưa tay liền hướng phương hướng của nàng chụp tới. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Xích Thủy cơ hồ là cùng kia ngọc diện nam tu cùng một chỗ hướng phía trước sông bắn đi. Mà những người khác thấy thế cũng kịp phản ứng, nhao nhao đuổi theo. Kia ngọc diện nam tu lợi dụng thời gian rảnh nhìn Xích Thủy một chút, mang theo một chút thưởng thức. Xích Thủy lại không kịp lý những này, bởi vì nàng phát hiện phương xa lại độn tới hai cái thân ảnh, tái đi một vàng hai hóa hư cường giả, chính đánh đến thiên hôn địa ám, miễn cưỡng ngăn cản bọn họ đừng ra. Hoàng y vị kia thân hình có chút không đúng, Xích Thủy lập tức sáng tỏ, đây cũng là một vị quỷ tu. Kia ngọc diện nam tu thấy đến bước này cảnh nhưng là đại hỉ, như tìm được chủ tâm cốt, cũng không trốn, những người còn lại thấy thế tốc độ cũng ngừng lại. Xích Thủy thấy thế, nói chân liền hướng bên cạnh phương hướng đột đi. Nào có thể đoán được, một cái thân ảnh màu trắng một độn, trực tiếp ngăn tại trước mặt nàng. Xích Thủy trợn mắt hất lên, đạo hưu cái này là ý gì? Cái này thân ảnh màu trắng, liền là trước kia đi theo ngọc diện nam tu sau người. Người không thể đi. Xích Thủy rất không thích đối phương nhìn ánh mắt của nàng, loại ánh mắt kia, liền tựa như là đang nhìn một người chết. Dựa vào cái gì? Nàng thật sự là đổ tám lưng nấm mốc, mới sẽ gặp phải dạng này một cọc tai họa. Là ngươi. Phía sau ngọc diện nam tu tỉnh ngộ thanh âm đồng thời vang lên, mang theo kinh ngạc cùng khó có thể tin, tiết lộ tin tức người là ngươi. Đám người nghe vậy, tất cả đều hướng kia áo trắng tu sĩ nhìn lại, mang theo nồng đậm phẫn hận. Chậc chậc, A Hải, ngươi nhẫn mại công lực dần dần lùi A Phương xa một cái trêu tức thanh âm truyền đến, theo dứt lời, một cái ngân ý thân ảnh đã cho đến trước mắt. Liền gặp vị này gọi A Hải tu sĩ ánh mắt u ám, buồn bực nói, vừa rồi ngươi làm sao không xuất hiện? Kia ngân y thân ảnh đôi mắt đảo qua Xích Thủy, nói, nàng nhìn qua rất thú vị, ta không phải muốn nhìn lại một chút sao? Hai người không coi ai ra gì nói chuyện, để hiện trường lập tức như sôi trào, Xích Thủy sắc mặt biến thành màu đen, mà Ngọc Diện Nam Tu bọn người thì là cao giọng giận mắng chất vấn, còn bên cạnh tái đi một vàng hai người đánh cho chính lửa nóng. A, chính lộn xộn thêm ở giữa, phía sau một tiếng hét thảm truyền đến. Mọi người nhất thời giật mình, quay đầu nhìn lại, liền gặp phía trước cái kia tròn mắt quỷ tu đã trở về, trong tay hắn, chính bóp lấy kia áo xanh nữ tu non mịn cổ. Kia áo xanh nữ tu sắc mặt xanh trắng, bên trán thỉnh thoảng có mồ hôi trượt xuống mà đến, để Xích Thủy kinh hại chính là, nữ tử kia hai cánh tay hai chân rất không tự nhiên rũ xuống, theo kia quỷ tu động tác mà nhẹ nhàng lắc lư, cả người nhìn qua liền giống như một cái để tuyến như tượng gỗ. Liền gặp kia áo xanh nữ tu ánh mắt phẫn hận trừng mắt Xích Thủy trước mặt hai người, thanh âm phá vỡ vụn nát, hèn hạ. Canh! Tang tộc! Các ngươi không? Chết không yên lành! Xích Thủy vốn cho rằng cái này áo xanh nữ tu đã chạy thoát rồi, phải biết phía trước tại kia quỷ tu đưa tay bắt nàng một ngáy mắt, nàng một cái dây lát độn liền biến mất không thấy, không nghĩ tới vẫn là bị bắt trở về. Cũng thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện kia áo xanh nữ tu bản thể ngoại bộ che lên một tầng trong suốt hình lưỡi vật, cái này vật nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy. Nhưng tựa như cũng bởi vì cái này vật, để cô gái mặc áo xanh kia không có chút nào lực phản kích. Trong bụng nàng run lên, nhìn về phía cái kia quỷ tu ánh mắt mang theo vài phần kiên kỵ, lại nghĩ tới nữ tử kia lời nói bên trong ngữ điệu, đột nhiên tỉnh ngộ, phía trước hai người này vậy mà là canh tăng tộc. Nàng lớn than thở không may chỗ này bí cảnh đến tột cùng có gì chỗ đặc thù, có thể dẫn tới quỷ tộc cùng canh tăng tộc tu sĩ tất cả đều xuất thủ tranh đoạt. Xích Thủy nghĩ đến nàng từ luyện thể đến, nhất không muốn gặp chính là canh tăng tộc tu sĩ, lúc này lần thứ nhất gặp được, lại là loại này hỗn loạn chẳng diện, tình thế đối nàng mười phần bất lợi a. Nhưng lúc này nàng không rảnh cố kỵ cái khác, liền gặp cái kia quỷ tu đem áo xanh nữ tu giơ lên dùng sức nhoáng một cái, quắc, Huyền Ngân Ngọc ở đâu? Giao ra. Ngọc Diện Nam tu thống hận trừng mắt kia quỷ tu, liên tục cao giọng nói, mau buông ra nàng, Huyền Âm Ngọc không ở trên người nàng. À, cô gái này tu liền giao cho ta đi. Kia ngân y tu sĩ cái cầm hướng Xích Thủy phương hướng dương lên, xông trong miệng hắn Á Hải nói. Á Hải sắc mặt cổ quái, nhếch miệng, vứt xuống hai chữ, tùy ngươi. Phản đồ, nạp mạng đi. Bên cạnh hai vị hung ác trừng mắt Á Hải hai vị tu sĩ cũng nhịn không được nữa vận khởi pháp bảo, hướng Á Hải đánh tới. Xích Thủy vội vàng hướng bên cạnh tránh ra. Bên hai liền nghe được Ngọc Diện Nam tu một tiếng bi thiết, Ngọc Ninh. Nàng vội vàng xem xét, liền gặp nữ tử áo xanh trên người hình lưới vật lại trong lúc đó rút lại, thật sâu lõm vào trong thịt, đem nguyên bản da thịt trắng loãng cắt thành từng khối ước chừng móng tay xác đại phương cách, vết thương bên ngoài lật, máu tươi phun ra ngoài, chuyển chạy thành sông đi xuống rơi, nhìn qua rất là đáng sợ. Ngươi rất không chuyên tâm a, ngân y thân ảnh tà ác liếm liếm môi, đối thủ của ngươi là ta a. Biến thái Xích Thủy bị thanh âm kia buồn nôn được thẳng nhíu mày. Che đậy mắt miễn cưỡng nói, tại hạ chỉ là đi ngang qua, cái gì cũng không biết, còn xin tiền bối cho đường sống. Biệt xưng tại hạ. Liền gặp kia ngân y thân ảnh ngón trỏ duỗi ra lung lay, mắt mang một chút mập mờ vẻ mặt, ngươi hẳn là tự xưng nô gia. Xích Thủy mặt triệt để đen, lại không ngữ có thể nói, tế ra hôn kim câu châu, liền công tới. Chương 51, vết nứt không gian. Xích Thủy thấy kia ngân y nam tu thân hình nhẹ nhõm một bên liền tránh đi hôn kim câu châu công kích, cũng không ngoài ý muốn, đưa tay đem gọi trở về. Liền gặp hôn kim câu châu khổng lồ thể tích treo ở Xích Thủy bên cạnh phía trên không ngừng tự quay, lại tốc độ càng lúc càng nhanh, dẫn tới quanh mình khí lưu cũng vì đó cải biến, hình thành một cô gió xoáy, như là bạch tuộc đông đảo xúc giác, tại không trung ngang ngược trương răng ngũ trảo, tựa như muốn thôn phệ hết hết thể tất cả. Mà Xích Thủy, đứng ở hôn kim câu châu bên cạnh, áo lam bị gió thổi được bay phất phới, chưa buộc lên mái tóc dài đen nóng bằng phong bay múa, phối hợp nàng khỏe môi tức giận vô cùng mà tràn ra một sợi mỉm cười. Để người thấy không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người. Lúc đầu, nàng không tìm hiểu tình huống, cũng không muốn cùng thăm ra, nhưng đối phương đã không có ý định bỏ qua nàng, ngạnh bức nàng động thủ, kia nàng cũng chỉ có ứng chiến. Ừm, mèo con rốt cục muốn lộ ra móng vuốt sao? Ngân y thân ảnh một tay chống đỡ cái cằm, nụ cười trên mặt cổ quái vặn mèo, dường như bộ mặt thần kinh không cân đối, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi, nhưng trong mắt của hắn hào hứng lại càng ngày càng đậm, nàng này tu bất quá phân thần sơ kỳ tu vi. Gặp tình huống như vậy thế mà cũng không biết ra vẻ kinh hoàng, so với những người khác tới có thể mạnh hơn nhiều lắm. Thực là không tồi đâu, bất quá, dạng này nữ tử cuối cùng lúc tuyệt vọng lại là bộ dáng gì đâu. Hắn thật là có chút vội vã. Hắn vừa nghĩ, động tác trên tay nhưng là không chậm, đông dưng liền hướng Xích Thủy vị trí chỗ tới, hóa hư kỳ tu sĩ thực lực, chỉ là như vậy nhẹ nhẹ một chảo, giống như cự lực che đậy đỉnh, liền không khí đều đông dưng ngưng trệ mấy phần. Xích Thủy thân hình bất động. Mặt không đổi sắc làm giơ tay lên, hôn kim câu châu nhanh chóng tiến ra đón. Ngân y nam tu khỏe miệng hiện lên một vòng cơ chiều, động tác không có chút nào cải biến.

Xích Thủy lắc đầu, quá thâm ảo, một cái chữ ta biết, tổ hợp lại với nhau thâm ý ta hiện tại còn không cách nào lĩnh ngộ. Vậy ngươi cũng đều không hiểu, ngươi liền đem chữ khắc lên đi. Xích Thủy ngượng ngùng cười hạ, ta lúc ấy cũng nghĩ qua vấn đề này, bởi vậy, ta cố ý chọn lấy thần minh văn bên trong đại biểu có giết chóc ý văn tự. 50 mai hắc châm, mặc dù mỗi một mai hắc châm thượng đều chỉ có một cái thần minh văn chữ, nhưng mỗi một mai hắc châm phía trên thần minh văn lời không giống nhau, chờ ta về sau tìm hiểu thâm ý trong đó, lại đem tổ hợp nói không chừng sẽ có ngoài ý liệu hiệu quả đâu. Nàng đây cũng không phải là bỗng dưng tưởng tượng, kia cự đỉnh phía trên thần minh văn mặc dù nàng không hiểu tổ hợp lại áo nghĩa, nhưng một cái thần minh văn phần lớn đều là ngậm có không gian ý tứ văn tự, nàng vẫn là thấy rõ. Coi như những này thần minh văn đều vô dụng, nàng cũng không có cái gì tổn thất, dù sao lần này tại hát châm càng thêm trận đồ mục đích là đạt đến. Tiểu Bạch nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát. Vậy ngươi bây giờ luyện chế hoàn thành, liền không muốn thử xem. Ngươi nhìn. Xích Thủy thần niệm khẽ động, Tiểu Bạch trong tay viên kia hát châm đường vân thượng linh quang hơi xuất hiện, cả mai hát châm giống như thần trợ, bay thẳng bắn đi ra, trong chớp mắt liền toàn bộ không có vào viêm bên hồ duyên vách đá bên trong. Tiểu Bạch không quá để ý biểu lộ lập tức thu lại, cả kinh nói, dạng này cũng được. Nó vừa rồi căn bản không có bắt được hát châm quỹ tích tiến lên, cũng không có nghe được tiếng xé gió. Nếu như không phải hát châm đâm vào nham thạch phát ra một đạo nhỏ bé tiếng vang, nó căn bản cũng không biết hát châm đi đâu. Xích Thủy đắc ý dương dương lông mày. Đây là hát châm thượng trữ lượng linh khí cũng không nhiều trạng thái, nếu như báo hỏa, tốc độ còn có tiến bộ không gian. Nàng dứt lời, giơ tay lên, viên kia hát châm liền lại bay trở về lòng bàn tay của nàng. Tiểu Bạch lúc này nhìn về phía hát châm ánh mắt rõ ràng cùng vừa mới khác nhau. Ngươi cái này hát châm có phải là còn có chỗ đặc thù? Ta tại sao không có nghe được tiếng xe gió? Hắc hắc. Xích Thủy mím môi cười cười, đương nhiên, hát châm thể tích vốn nhỏ, ta lại tại châm phía trước tiến hành một phần đặc thù xử lý, đưa nó phá vỡ không khí lúc thanh âm hạ xuống thấp nhất, tu sĩ nếu không phải tập trung thần thức, cũng đừng hòng nghe được. Tiểu Bạch lần này là hoàn toàn bội phục, thật sự là làm khó ngươi, như thế một khối tảng đá vụn, ngươi cũng có thể làm ra dạng này hoa văn, xem như biến phế thành bảo. Xích Thủy vẻ mặt đắc thắng, nói, ta năm cái nguyên thần bỏ ra thời gian 20 năm chuyên môn nghiên cứu cải tiến tụ linh trận trận đồ cùng gia tốc pháp trận trận đồ, lại tốn tròn tròn thời gian 10 năm mới đưa chúng nó toàn bộ khắc xong, ngươi cho rằng cái này rất dễ dàng à. Muốn nhớ ngày đó, ta tại Thúy Yên Tông lần thứ nhất luyện chế hát châm lúc, cũng mới bất quá dùng thời gian 5 năm mà thôi. Hơn nữa, cái này cũng vô pháp so sánh. Nhỏ như vậy trận đồ, nàng tin tưởng người khác chính là ngàn năm cũng không nhất định có thể nghiên cứu ra được, nàng là có kia nửa vòng tròn ngọc giản tương trợ. Tiến hành giả lập diễn hóa, mới có dạng này thành quả. Suy nghĩ lại một chút nàng lúc trước điều kiện, Thúy Yên Tông kia địa hỏa cũng không yếu, nhưng không chịu nổi bị bảy phân, cái kia hơn được hiện tại cái này cả một mạch địa hỏa đều thuộc về nàng sử dụng, lại thêm nàng hiện tại bản mệnh đan hỏa cũng không so với lúc trước sơ kết đan lúc, có thể nói, lần này luyện chế hắc châm chỗ hao phí tinh lực so với lúc trước, kia là nhiều gấp trăm lần không thôi. Tiểu Bạch biết hắc châm đặc hiệu, lại kiến thức hắc châm tốc độ, trong mắt liền ẩn ẩn có chút e ngại. Không khỏi thay những cái kia đắc tội Xích Thủy tu sĩ mặc nghiệm, đây chính là kiện phía sau đánh lén âm người pháp bảo cực phẩm, lại nghĩ tới nếu như hắc châm phía trên thần minh văn phát sinh tác dụng, đánh giá cũng không thể so bản mệnh pháp bảo kém. Tiểu Bạch trong lòng cũng mừng thay cho Xích Thủy, có dạng này một bộ pháp bảo phòng thân, coi như về sau nó không tại bên người nàng, hẳn là cũng có mấy phần bảo vệ tính mạng nắm chắc. Nó thấy Xích Thủy thỏa mãn đem hắc châm thu sạch lên, mới ngẩng đầu nói, 30 năm, ta đã chuẩn bị xong. Xích Thủy ánh mắt sáng lên, nhanh như vậy. Nàng coi là còn phải chờ thêm trăm năm đâu. Tiểu Bạch cực nghiêm túc gật đầu, nơi này hỏa linh khí dồi dào, đối ta tu hành cực kỳ hữu ích, ta lập tức liền muốn chuẩn bị bế quan đột phá. Tốt. Vậy ta ở một bên cho ngươi hộ pháp. Xích Thủy lập tức nói. Tiểu Bạch lắc đầu, nói, không cần, bên ngoài khe hở có đặc thù cấm chế, người khác vào không được. Huống chi, ta đột phá, cùng ngươi cũng có quan hệ lớn lao, ngươi không thể rời đi bên cạnh ta. Nó nói đến đây, ánh mắt biến hoa có chút phức tạp. Xích Thủy hơi trinh, đột nhiên nhớ tới nàng trên trán luôn luôn chưa tiêu mất ngọn lửa nhỏ đồ án, lúc trước đế ký khế ước lúc thống khổ lắc nhưng trước mắt, nàng liền vội vàng gật đầu, vậy ta ngay tại bên cạnh ngươi. Tiểu Bạch kiểm sắc hơi chậm, nhìn một chút chung quanh, vậy chúng ta bắt đầu đi. Ừm. Xích Thủy nhìn thấy Tiểu Bạch lần nữa ngồi xuống, liền vượt qua khe rãnh, đi đến một nửa khác trên đảo nhỏ khoanh chân ngồi xuống. Ánh mắt theo trên không trung ánh trăng đá vụn đảo qua, rơi ở bên cạnh viêm bên hồ bên trên, tán thưởng không thôi. Xảo đoạt thiên công kỹ nghệ. Không biết là vị cao nhân nào kiệt tác. Cái này như thế khoảng không gian, là đem cả ngọn núi móc hết rồi đi. Mặc dù ngọn núi này cũng không phải là xí diễm phong chủ phong, nhưng thể tích cũng không dung khinh thường. Viêm trong hồ dung nham 30 năm, dù sóng cả mãnh liệt, nhưng lại chưa bao giờ từng đem đảo nhỏ bao phủ qua, lại thêm hòn đảo nhỏ này tinh vi thiết kế, đúng là cái tuyệt hảo luyện khí thánh địa. Ánh mắt của nàng liếc qua trong nhập định tiểu bạch. Dạng này tuyệt hảo mà ẩn mật địa phương, thuộc về tiểu bạch tộc nhân sở hữu sao? Thế nhưng là, nàng hành tẩu giới này mấy trăm năm, vì cái gì chưa từng nghe nói có bọn chúng như thế tộc tồn tại đâu? Không có bất kỳ cái gì vết tích, chẳng lẽ lại tiểu bạch nó cha cũng là đặc thù chủng tộc? Nàng nghĩ đến lúc trước tiểu bạch cha hắn đối khung mục bất đắc dĩ phẫn hận gương mặt, không khỏi run một cái, cầu nguyện chính mình tuyệt đối đừng gặp lại khung mục tên kia, nàng đã đủ loạn. Nàng sơ sơ cằm, khoe miệng lại tràn ra một sợi cười tà. Có áo lam tiền bối tại. Nhìn hắn còn dám hay không chọc tới nàng, ba điều kiện đã thanh. Nàng hiện tại cũng không thiếu đối phương. Nàng chính cười trên nỗi đau của người khác ở giữa, giữa lông mày đột ngột truyền đến một trận nhói nhói, nàng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Mi tâm giống như bị một cây dài mà nhọn duệ đinh sắt đinh vào, đau đớn không chịu nổi, nàng nghĩ đến không thể quấy nhiễu tiểu bạch đột phá, liều mạng nhịn xuống không có kêu ra tiếng, có thể đau đớn vẫn là một tập tiến trong óc. Lúc trước đế ký khế ước lúc không có dạng này đau nhức a. Chẳng lẽ là bởi vì nàng ngũ giác tăng cường, vì lẽ đó cảm giác thống khổ cũng đi theo phong đại. A, thật đau quá, đau đến để nàng có một loại muốn đi gặp trở ngại xúc động, nàng biết không thể tiếp tục như vậy, miễn cưỡng ngồi thẳng thân, báo nguyên thủ nhất. Liều mạng đem kia cô cảm giác đau gạt ra trong óc, vô vọng, vô tri, không đau nhức. Dần dần, đau đớn giống như thật cách xa nàng đi, nét mặt của nàng bắt đầu biến hóa ôn hòa an tưởng, vánh nhuận tinh tế trên da thịt tản mát ra mông lung ánh sáng nhu hòa, nhìn qua thánh khiết mà yên tĩnh, phảng phất giống như tiên nhân. Trong nhập định nàng không biết, nàng giữa lông mày ngọn lửa nhỏ đồ án cũng theo thời gian trôi qua mà như mực gặp nước dần dần choáng mở, lại như khói đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Thẳng đến trong tim kia cuối cùng một chút ẩn mật liên hệ bị triệt để chặt đứt, Xích Thủy mở mắt ra, liền nhìn thấy đối diện tiểu bạch bình tĩnh thân ảnh, quen thuộc như vậy lại mà lạ lẫm, rất mâu thuẫn cảm giác. Xích Thủy hơi trinh, cảm giác thân thiết không tại, gần ngay trước mắt thân ảnh cảm giác nhiều chút xa xôi, bọn họ lại không là một mạng tương liên cộng tác, mà là độc lập hai người, về sau, cũng đem đường ai nấy đi sao. Trong nội tâm nàng phun lên một cỗ thương cảm, hơn nghìn năm nữa nha. Nàng sinh mệnh hơn phân nửa thời gian đều là tiểu bạch bồi tiếp vượt qua. Mặc dù nàng sớm đã có tiểu bạch muốn rời khỏi nàng chuẩn bị, nhưng khi giờ khắc này thật đến lúc, trong lòng tràn đầy không bỏ, vẫn là để nàng kém chút nước mắt vẩy tại chỗ. Nàng đang chào ở giữa, ánh mắt đột nhiên cùng tiểu bạch chẳng biết lúc nào mở ra hai mắt đối đầu, đều là sững sờ, tất cả đều yên lặng không nói. Hảo vào lúc này nàng đã thu thập xong khó bỏ tâm tình, liền mặt giãn ra cười nói, chúc mừng ngươi, đột phá. Giọng nói chân thành, mang theo vui vẻ. Tiểu Bạch ánh mắt không để lại dấu vết theo Xích Thủy mi tâm đảo qua, ánh mắt hơi sấm, trong chớp mắt lại khôi phục lạnh nhạt. Xích Thủy giả vờ như không nhìn thấy, hỏi hắn, độ kiếp sự tình có thể chuẩn bị xong. Ừm. Tiểu Bạch cái cằm khẽ nhếch, ngay tại sau ba ngày. Xích Thủy suy nghĩ một chút, nơi đây dù ít ai lui tới, nhưng khó đảm bảo sẽ không dẫn tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, liền từ ta cho ngươi hộ pháp đi. Thập giai đỉnh phong yêu thú, liền xem như độ kiếp đại lục, cũng không phổ biến đi. Tiểu Bạch không có chối từ, thế nhưng không nói gì thêm, hai người lại rơi vào trầm mặc. Thực ra, trước kia bọn họ ở chung lúc cũng không nhiều lời, đều là trầm mặc thời điểm chiếm đa số, nhưng khi kia một chút thân mật không liên lạc được tại, dạng này trầm mặc liền lúng túng. Xích Thủy trầm mặc nửa ngày, mở miệng hỏi, Tiểu Bạch, ngươi còn nhớ rõ Tiểu Yêu sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Tiểu Bạch mắt mang tơ ngạc nhiên. Xích Thủy cười nói, ngươi biết Tiểu Yêu vì cái gì hồi tộc sao? Vì tộc nhân của nàng. Tiểu Bạch gục đầu xuống trầm thấp đáp. Đúng vậy a, Tiểu Yêu là vì tộc nhân của nàng. Xích Thủy trước mắt lắc từng lúc trước Tiểu Yêu quyết định hồi tộc mà không phải cùng nàng về Thúy Yên Tông lúc tình cảnh, khỏe mắt hơi chát chát, dẫn đạo nói, kia Tiểu Bạch, trách nhiệm của ngươi lại là cái gì đâu? Tiểu Bạch trầm mặc. Xích Thủy cười cười, ngươi nhìn a, chim nhỏ tại cánh sau khi lớn lên liền muốn rời ổ bay hướng lên bầu trời, Tiểu Bạch, ngươi cũng giống vậy. Mặc dù nàng không là Tiểu Bạch mẫu thân, nhưng nàng tự tin. Nàng tại Tiểu Bạch sinh mệnh vai trò nhân vật càng hơn hẳn hơn mẫu thân. Ách, khoe mắt nàng liếc mắt Tiểu Bạch một chút, có chút trột dạ, như Tiểu Bạch biết nàng là cho là như vậy, hậu quả khó mà lường được. Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ, Xích Thủy cũng không quấy rầy. Thật lâu, nàng đống nhiên mang theo một chút oán giận nói, Tiểu Bạch, từ khi ngươi hóa thành nhân hình về sau, ta liền lại không gặp ngươi khôi phục nguyên thân. Lời nói bên ngoài có ý tứ là, biến thân đi biến thân đi. Tiểu Bạch hoàn hồn, liền nhìn thấy Xích Thủy hai mắt sáng lên. Mong đợi nhìn qua nó. Nó vẹn vẹn do dự một cái chớp mắt, đáp ứng. Liền gặp nó thân hình khẽ nhúc nhích, tức thời, một đầu cùng loại nàng kiếp trước Tây Phương khủng long bạo chúa xuất hiện, màu da đỏ sẫm, ước chừng cao 3 trượng, thật dài cái đuôi lớn có chút nhếch lên, hai đôi cánh thịt bày ra ra, lại có dài hơn 10 trượng. Xích Thủy ngựa đầu mở ra miệng nhỏ nhìn chằm chằm Tiểu Bạch vậy đối dẹp dáng rớp cánh, trợn mắt hốt mồm, đây là lúc trước vậy đối chỉ lớn chừng quả đấm nhỏ cánh thịt sao? Lúc nào dáng dấp lớn như vậy? Liền gặp Tiểu Bạch hai cánh chấn động, thân thể khổng lồ đằng không mà lên, tại viêm trên hồ không nhẹ nhàng trượt. Xích Thủy cao hứng, trốn vào không trung, nhìn thấy Tiểu Bạch trên lưng đứng lên một loạt phong mang tất lộ cốt thứ, giống như theo trong thịt sinh ra, hình dạng như dựng ngược trường kiếm, lạnh lẽo lạnh thấu xương, không khỏi ngơ ngác. Nàng vẫn cho là Tiểu Bạch bản mệnh pháp bảo là song trưởng lợi giáp, nguyên lai không phải sao? Nơi này quá nhỏ, chúng ta ra ngoài. Xích Thủy thấy Tiểu Bạch không thi triển được, mang theo hưng phấn đề nghị, nàng dứt lời liền dẫn đầu một cái lắc mình hướng khe hở chỗ bay đi. Tiểu Bạch cũng trở lại thân người theo sát phía sau, khe hở không hề dài, ba cái chỗ rẽ về sau, hai người cơ hồ là đồng thời phi độn đến không trung. Tự do không khí, mang theo núi lửa chung quanh một chút gây mùi hương vị, để giờ khắc này có vẻ như vậy đặc biệt. Hai người vô cùng có ăn ý nhìn nhau, đột nhiên tách ra đến, lại đồng thời hướng đối phương nhào đem đi qua. Đơn thuần tại thân thể so đấu, tại không trung triển khai. Một cái thân thể khổng lồ mà cường hành, một cái vóc người nhỏ yếu nhưng thắng ở linh hoạt, tại không trung quyền cước đan sen, ngươi tới ta đi, không ngừng chạm vào nhau vừa vội nhanh tách ra, chiến đấu không ngừng, dẫn tới không khí chung quanh không ngừng chấn động, bụi đất tung bay. Xí Diễm Phong giống như cũng cảm nhận được hai vị vui sướng tâm tình, một tiếng ầm vang, đại đoàn dung nham phương ra, như pháo hoa tung xuống, hai người phản ứng cực nhanh tránh ra, lại nhìn nhau cười một tiếng. Xích Thủy cái này là lần đầu tiên cùng Tiểu Bạch đánh nhau. Trước kia, bởi vì nàng cùng Tiểu Bạch đế ký khế ước nguyên nhân, tâm ý tương thông, đều có thể cảm ứng được ý nghĩ của đối phương, đánh nhau rất không có tí sức lực nào, chỉ có nhìn xem nó cùng Tiểu Yêu đánh nhau, hiện tại khế ước giải trừ đương nhiên phải đánh một trận qua thỏa nguyện. Bất quá nghĩ đến Tiểu Bạch sau 3 ngày còn muốn độ lôi kiếp, nàng cũng không dám quá phận. Đúng rồi, ta nhớ tới một sự kiện, còn chưa cùng ngươi nói, ngươi đi theo ta. Tiểu Bạch đột nhiên giơ chân, lại đi trong cái khe chạy đi. Xích Thủy có chút không nghĩ ra, thấy Tiểu Bạch nói đến thận trọng, liền cũng đi theo. Chương 57, đi sách Long Lĩnh. Đỉnh núi, Xích Thủy xa xa đứng ở một bên, nhìn không trung mây đen tụ tập, sấm sét vang rội, giống như lúc trước nàng khi độ kiếp. Đây cũng không phải là Xí Diễm Phong chủ phong, mà là ở trong chứa viêm hồ này tòa đỉnh núi, ở vào Xí Diễm Phong sơn thắt lưng đi lên vị trí. Trên mặt nàng hiện hiện một vẻ sầu lo, chỉ là nhìn cái này tầng mây mật tích độ cùng tản ra huy áp, còn thắng qua nàng lúc trước. Nàng ngắm Tiểu Bạch một chút, phát hiện nó bình tĩnh, cũng cảm thấy hơi thả lỏng. Liền gặp dày tích mây đen đem toàn bộ bầu trời đều cản hướng, xúc thế hạ thấp xuống đến, dường như muốn đem Xí Diễm Phong đều áp sập. Xích Thủy biết, canh giờ đến. Quả nhiên, không trung một đạo ước chừng bát thô kiếp lôi hình thành, hướng về phía Tiểu Bạch vị trí thẳng tắp đánh xuống, một đạo, hai đạo, ba đạo. Xích Thủy đối đầu Tiểu Bạch nhìn đến đắc ý ánh mắt, đông dưng có chút im lặng, đây cũng quá thần tốc đi. Còn chưa tới một canh giờ liền kết thúc, phải biết, kia cuối cùng một đạo kiếp lôi, thế nhưng là có thô to như thùng nước à. Nàng thấy mây đen tàn quyển, bất quá mấy tức thời gian liền tiêu tán vô tung, lập tức độn tiến lên, trừng lớn mắt không ngừng dò xét. Đừng xem, ta dùng mật pháp đem cuối cùng một đạo kiếp lôi phong ấn tại trong cơ thể. Tiểu Bạch phí sức giật giật bản thể, ném qua tới một khối đồ vật, cái này cho ngươi, ta đi. Xích Thủy lăng lăng tiếp nhận, phát hiện là một khối màu trắng ngọc phiến, nàng biết đây là liên lạc dùng, liền vội ngẩng đầu, lại nơi nào còn có Tiểu Bạch thân ảnh. Nàng cảm ứng một chút, trong không khí linh khí thừa số, đây là bị truyền tống về yêu tộc thông yêu rừng sao. Nàng có chút cô đơn, bầu trời cũng rất hợp với tình hình đã nổi lên tuyết lông ngỗng, cùng Xí Diễm Phong phun ra hỏa tinh cùng một chỗ về xuống, trắng đến thánh khiết, đỏ đến diễm lệ, tương ánh thành huy, hình thành một đạo mỹ lệ kỳ cảnh, nhưng lại lẫn nhau tiêu giảm, tuyết tan tinh diệt, hóa quy về hư vô. Xích Thủy rôi ngón đón lấy một đóa bông tuyết, nhìn chậm rãi tan rã, cảm thấy thư thái. Thiên hạ không có yến hội nào không tan, hôm nay tách rời, là vì về sau lại gặp nhau, nàng không thể nhận cầu Tiểu Bạch luôn luôn hầu ở bên cạnh nàng, nó cũng không phải là kiếp trước đã mất đi mưu sinh năng lực sủng vật, nó cũng có con đường của mình muốn đi. Nàng nghĩ xong, trong lòng cảm thấy dễ chịu một điểm, phục về tới viêm hồ trung ương trên đảo nhỏ. Nơi này rất là ẩn mật, cũng cực kỳ phức tạp. Điểm này xuyết ánh trăng đá vụn đỉnh không, nàng vốn cho rằng phổ thông, không nghĩ tới Tiểu Bạch nhưng từ trên không vách đá tìm được không chỉ là một cái phòng tối, đồng thời từ đó lấy dùng không ít đồ tốt. Nguyên lai, cái này không chỉ có là một cái luyện khí thánh địa, càng là một cái phòng bảo tàng. Đương nhiên, nàng đồng thời không có nghĩ qua muốn đi trên không tìm kiếm bảo tàng, Tiểu Bạch nói cho nàng tiến nơi này phương pháp nàng đã là cảm kích vạn phần, đâu còn sẽ đi động bọn chúng tộc nhân bảo tàng. Huống chi, Tiểu Bạch còn chỉ ra nàng về sau luyện thể phương hướng. Nghĩ đến chỗ này, nàng ánh mắt nhìn về phía ở giữa hòn đảo nhỏ địa hỏa, tập trung thần thức hướng địa hỏa trung tâm tìm kiếm. Trong chốc lát, toàn bộ thân thể giống như bị địa hỏa bao vây, một cú cực hạn nóng bỏng truyền vào trong óc, nàng dùng sức co lại. Một chút địa tâm hỏa bị mang ra, ước chừng đầu Hà Lan lớn nhỏ, ngọn lửa như có như không, như không chú ý nhìn vô cùng có khả năng bị xem nhẹ. Xích Thủy nhưng là sắc mặt vui mừng, không màu địa tâm hỏa, dù chỉ có một chút, nhưng tán phát nhiệt lực lại không thể so với nàng phân thần kỳ bản mệnh đan hỏa kém. Nàng hơi chút do dự, hướng trên không trung chỉ tay, một cái cực lớn thùng gỗ treo ở không trung, theo chiếc nhẫn bên trong, một đạo xanh biếc linh dịch bị dẫn xuất, rót vào trong thùng, cho đến 8 phần đầy mới đình chỉ. Tràn đầy một hệ linh khí tản ra, giống như xông vào thiên nhiên, để nàng rất cảm thấy sảng khoái. Linh dịch này là lúc trước nàng tại Thiên Vân môn cấm địa đoạt được, có tràn đầy một hồ, nhưng về sau đột phá dùng đại bộ phận, hiện tại chỉ còn lại cái này một cái thùng gỗ đo. Nàng phi thân tiến vào trong thùng, khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem kia nho nhỏ địa tâm hỏa, hít sâu một hơi, dường như xuống trọng đại quyết tâm đồng dạng dứt khoát đem kia địa tâm hỏa khẽ hấp, mong muốn bên trong nóng bỏng lại lần nữa đánh tới. Nàng vội vàng thôi động dẫn tiên chính kinh công pháp nhanh chóng vận hành, đem chung quanh một hệ linh khí cực nhanh hút vào trong cơ thể, cấp tốc bao trùm kia một chút tại mạch lạc bên trong du tẩu địa tâm hỏa, kịp thời chữa trị vết thương chồng. Chất mạch lạc, nóng bỏng cảm thụ có chỗ giảm bớt, Xích Thủy cũng nhẹ nhàng thở ra, hạnh lúc trước luôn luôn dùng đan hỏa rèn luyện bản thể, nếu không như thế lô mãng mà to gan cử động, sợ là tại địa hỏa tiếp xúc đến bản thể một nháy mắt liền bị hủy giảm. Đây chính là Tiểu Bạch nói cho nàng biết luyện thể phương pháp, cũng là thô bạo nhất trực tiếp nhất một loại, trong đó chỗ chịu được thống khổ, nếu không phải ý chí cực kỳ kiên định người tuyệt đối sống không qua. Loại phương pháp này mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần thành công, liền lại không có bị phản vệ nguy hiểm. Tiểu Bạch phía trước cũng là thận trọng khảo nghiệm nàng bản thể cường độ, mới làm này đề nghị, nếu không, lấy nàng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm điên cuồng như vậy sự tình. Có lẽ là bởi vì phía trước đã từng có đan hỏa tôi thể kinh nghiệm, cái này điệu tâm hỏa mặc dù cảm giác đau càng sâu. Nhưng ở trong thùng gỗ một hệ linh dịch hao hết lúc, nàng cũng cơ bản thích ứng dạng này nhiệt lực, miễn cưỡng khôi phục hành động. Nàng lại nhiều giữ vững được một trận, thẳng đến trên mặt hoàn toàn nhìn không ra dị thường, mới lai dẫn hồn sáo, rời đi xí diễm phong. Đầu mùa xuân 3 tháng, ôn nhu gió xuân tỉnh lại cỏ nhỏ, cũng thổi tái rồi nhanh cây, các loại đóa hoa cạnh muốn mở ra, ganh đua sắc đẹp, đại địa khắp nơi sinh cơ rạng rỡ, trùng chim cùng vang lên, hiển thị rõ xuân ý. Xích Thủy đứng ở dẫn hồn sáo bên trên, khuôn mặt nhỏ hơi nhíu. Nhìn phía trước hai vị cùng thời kỳ cường giả nhìn thấy nàng tựa như gặp quỷ đồng dạng hoảng hốt thoát đi, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Hai người này chẳng lẽ lại nhận biết nàng? Nàng sờ lên mi tâm, ngọn lửa nhỏ đồ án đã không tại, theo lý nàng bây giờ lại không chút nào để người chú ý, chớ nói chi là để hai vị cùng thời kỳ tu sĩ thấy chi biến sắc, chẳng lẽ lại có cái gì là nàng không biết? Nàng mảnh suy nghĩ một chút, không có manh mối tự, thần thức bung ra, phát hiện phía trước có một tòa cỡ trung thành trì, liền hướng bay đi. Không bao lâu, nàng đã tìm được Hắc Vân gia tộc nhà trọ. Nàng nhìn thấy trưởng quỹ chuyện thứ nhất, chính là hỏi gần nhất phải chăng có lớn chuyện phát sinh. Trưởng quỹ kia ánh mắt theo khách quý lệnh thượng lướt qua, khách khí đáp, cô nương không biết, ngàn năm hạo kiếp kỳ hạn nhanh đến, Sách Long lĩnh lại sẽ mở ra, đại lục ở bên trên các lộ tu sĩ tề động, thừa cơ ăn cướp đục nước béo có khó tránh khỏi nhiều chút. Sách Long lĩnh, chính là có cái kia Hàn Tuyền Sách Long lĩnh. Xích Thủy giật mình, ngàn năm hạo kiếp à, nàng ánh mắt đảo qua trưởng quỹ sắc mặt. Tựa hồ không chỉ như này đi. Trưởng quỹ kia cười cười, cô nương đoán đúng, lúc đầu cái này Sách Long lĩnh mở ra, ngàn năm một lần, đại gia cũng đều quen thuộc, nhưng lúc này quả thực là khác biệt, không biết từ chỗ nào xuất hiện một đám áo đen che mặt thổ phỉ, chuyên làm cản đường ăn cướp sự tình, thủ đoạn tàn nhẫn, hủy thi di tích, để người không chỗ có thể tìm ra, tiếng gió thổi truyền ra, các lộ tu sĩ người người cảm thấy bất an, đã đến nghe mà biến sắc tình trạng. Áo đen che mặt thổ phỉ. Bộ dáng của nàng rất giống thổ phỉ sao? Xích Thủy cúi đầu quét chính mình một chút, đột nhiên có chút dở khóc dở cười, nàng dù áo đen, nhưng cũng không có che mặt ta, sao sợ đến như vậy? Khó trách nàng luôn cảm thấy trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cảm giác đè nén, chính là nhìn thấy vô biên xuân sắc đều không thể để người thoải mái. Một đám, rất nhiều sao? Xem ra một mình nàng độc hành, cũng phải chú ý. Cũng không phải là như thế, đám kia thổ phỉ xuất quỷ nhập thần, đều là đơn độc xuất hiện. Thường đem tu sĩ dẫn tới mai phục chỗ lại quần công, nghe trước khi nói có không ít tu sĩ đều bởi vậy mất mạng. Trưởng quỹ giải thích nói, Xích Thủy như có điều suy nghĩ, chưa lại tiếp tục hỏi tiếp, mà là nghe ngóng chút cùng nàng có quan hệ sự tình, đồng thời giao cho trưởng quỹ một trường truyền âm phủ, để hắn chuyển giao cho Hắc Vân Tinh Kỳ, liền đứng dậy rời đi. Đã đại lục tu sĩ đều hướng Sách Long Lĩnh mà đi, tin tưởng Hắc Vân Tinh Kỳ cũng sẽ không ngoại lệ, liền đi Sách Long Lĩnh một hồi lại như thế nào. Nàng lúc này cải biến lộ tuyến, hướng Sách Long Lĩnh bay đi. Trên đường, để tránh lại phát sinh tình huống trước, nàng đổi lại áo lam, đương nhiên, tâm phòng bị người không thể không, trên đường đi gặp được không ít tu sĩ, nàng cũng vẹn vẹn là xa xa cùng sau lưng người khác, theo không chủ động tới gần cũng tùy tiện không khiến người ta cẩn thận. Thực ra, Sách Long Lĩnh cách nàng vị trí hiện tại cũng không quá xa. Bởi vì là thời gian còn kịp, nàng chuyên môn tại cách Sách Long Lĩnh gần nhất thành trì dừng lại một chút, cũng gặp được Hắc Vân Tinh Kỳ. Xích Thủy trước đơn giản nói một chút nàng đi thượng cổ chiến trường trải qua, chỉ là liên quan tới ở trong chứa linh tầm huyền âm ngọc cùng đằng sau tận mắt nhìn đến linh bảo xuất thế tóm lược tiểu sử qua không đề cập tới, chỉ nói nàng tiếp vào áo trắng hóa hư tu sĩ không túi chứa vật đào tẩu, ngoài ý muốn bị cuốn vào vết nước không gian, gần nhất mới trở lại giới này. Dù sao áo trắng hóa hư tu sĩ đã chết, kia ngọc diện tu sĩ nguyên thần có thể chạy thoát, nhưng cũng không biết kết quả cuối cùng, trừ phi ngân y nam tu xuất hiện, nếu không không ai có thể vạch trần nàng. Hắc Vân Tinh Kỳ cũng không có hỏi nhiều, ngươi vị kia họ Tử bằng hữu đã hoàn thành nhiệm vụ, trọng tiến truyền kinh các, sau liền rời đi. Xích Thủy sắc mặt hơi thả lỏng, đây là một tin tức tốt. Hắc Vân Tinh Kỳ lại nói, liên quan tới ngươi đi thượng cổ chiến trường sự tình, ta lấy Hắc Vân gia tộc đảm bảo, ngươi không có bị xóa tên, nhưng là, ngươi nhất định phải về thánh đảo giải thích cụ thể đi qua, hoặc là, đem kinh nghiệm của ngươi ghi chép tại tồn ảnh trên bùa giao về tiên tộc, ngươi tự mình lựa chọn đi. Xích Thủy lông mày hơi nhíu. Tôn ảnh phụ. Chính là đưa ngươi trải qua kia đoạn trí nhớ thác ấn đến chuyên môn phụ triện bên trên, để người khác trực tiếp tìm đọc. Nước trầm ngâm một lát, ta dùng tôn ảnh phụ. Vừa đến lại về thánh đảo một chuyến quá mức phiền phức. Thứ hai nha, đi vào cường giả hàng ngũ tu sĩ, bởi vì từng người thần thức chênh lệch quá lớn, trừ phi có niềm tin tuyệt đối, nếu không không có tu sĩ lại sẽ sử dụng tượng siêu hồn thuật dạng này có hại công đức pháp thuật, nhưng là, tiên tộc những người kia nàng cũng không dám xem nhẹ. Bọn họ tổng có phương pháp để nàng nói thật. Đã như vậy, nàng còn không bằng trực tiếp đem kia đoạn trí nhớ đưa trước đi, đã bất lo làm việc gọn gàng. Còn xin đạo hữu chỉ điểm. Tôn ảnh phù nàng còn chưa từng dùng qua đâu. Hắc Vân Tĩnh Kỳ phất tay đưa qua một chương màu vàng nhạt phù triện, nói, đem linh lực rót vào này phù, lại hồi tưởng tình cảnh lúc ấy đã có thể. Xích Thủy gật đầu, nhắm mắt đem trí nhớ sửa sang lại một lần, mới bắt đầu ghi chép. Theo đi qua Đông Lăng Kim Hy Linh Đài sau 5 ngày bắt đầu đến nàng bị vết nứt không gian thôn phệ trong nháy mắt đó kết thúc. Nàng thu hồi thần thức về sau, nhìn xem tấm kia phát ra nhàn nhạt linh quang phụ triện hỏi, cái này cha như thế nào nhìn? Lại rót vào nhất định linh lực đã có thể. Xích Thủy thấy thế, theo nói, rất nhanh, tồn ảnh phù liền bồng bềnh trong phong ương, không ngừng xoay tròn, mà tại nó phía dưới, nàng phía trước tồn vào trong trí nhớ lại bị hoàn mỹ hoàn nguyên đi ra. Vừa mới tiến hoang nguyên tình cảnh. Gặp được ngọc diện tu sĩ đám người tình cảnh, bị áo trắng hóa hư tu sĩ thả vào bên ngoài sân đồng thời bị tính kế tình cảnh, cùng bị vết nước không gian thôn phệ tình cảnh, đều nhất nhất lại xuất hiện. Xích Thủy mở to mắt, sợ hai thán phục tại cái này tồn ảnh phù thần kỳ, mà Hắc Vân Tĩnh Kỳ mặc dù sớm theo Xích Thủy trong miệng biết đi qua, nhưng thật nhìn thấy thực cảnh, nhưng là chấn kinh tại Xích Thủy gặp không sợ hai bản sự, tại như thế mạo hiểm tình huống dưới đều có thể thoát đi đồng thời toàn thân trở ra, nàng này tâm trí không phải bàn cãi. Thẳng đến tồn ảnh phù trở về hình dáng ban đầu, Hắc Vân Tĩnh Kỳ mới hoàn hồn, đem thu hồi, nói, cái này tồn ảnh phù ta có thể giúp ngươi chuyển giao, về phần ngươi nhiệm vụ, bởi vì trước ngươi luôn luôn chưa bao giờ làm, hiện tại muốn bù lại, bốn cái nhiệm vụ, ngươi có ý kiến gì không? Xích Thủy nghe vậy bất đắc dĩ nhìn về phía đối phương, ta có thể có ý kiến gì không? Bốn cái nhiệm vụ, nàng đánh giá ít nhất phải tiêu tốn 100 năm mới có thể làm được đi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ trong mắt tràn ra một điểm ý cười. Ngươi trở về thời cơ vừa vặn, nơi này, có một cái nhiệm vụ ngược lại là thích hợp ngươi, ngươi nhìn muốn hay không tiếp. Nhiệm vụ gì? Xích Thủy ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi. Tiến Sách Long Lĩnh nhiệm vụ. Hắc Vân Tĩnh Kỳ liếc mắt nhìn nàng. Xích Thủy miệng nhỏ một xẹp, tiến Sách Long Lĩnh A. Đây chính là cái cao nguy hiểm hệ số nhiệm vụ, liền không có khác. Không có. Hắc Vân Tĩnh Kỳ tay một đám, lại nói, ngươi tới nơi này không phải là vì tiến Sách Long Lĩnh. Ai nói? Xích Thủy trừng mắt, lập tức lại mệt mỏi nói, ta là tới xem náo nhiệt, đồng thời không có thật muốn tiến Sách Long Lĩnh. A Hắc Vân Tĩnh Kỳ khó được nhìn thấy Xích Thủy cái bộ dáng này, nhịn không được cười ra tiếng, nói, kẻ hèn mọn một cái Sách Long Lĩnh, ngươi chẳng lẽ là sợ. Đơn giản như vậy phép khích tướng, Xích Thủy làm sao lại mắc lửa, nàng lúc này trắng đối phương một chút, nói, ta vừa mới theo biên giới tử vong lăn một vòng bò lại đến, hiện tại ngươi lại nhường Hướng Sách Long Lĩnh đi chịu chết. Hắc Vân Tĩnh Kỳ lông mày đuôi vẩy một cái, ngươi không phải không chết, cũng bởi vì đột phá này đến phân thần trung kỳ sao. Này làm sao có thể đánh đồng? Xích Thủy bất mãn nói, tiến vết nước không gian kia là bị bất đắc dĩ, nhưng là có hay không tiến Sách Long Lĩnh nhưng là có thể lựa chọn. Ta sở dĩ cho ngươi nói nhiệm vụ này, là bởi vì cái này nhiệm vụ thích hợp ngươi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ chậm rãi nói, ngươi cũng đã biết Sách Long Lĩnh có 3 cái tính nguy hiểm khác biệt hẻm núi, phân biệt để phân thần, hóa hư, quy nhất kỳ tu sĩ tiến vào. Hắn đợi Xích Thủy sau khi gật đầu, mới lại nói, bởi vì ngàn năm mở ra, mỗi một đầu trong hẻm núi đều sinh trưởng ra các loại linh tài, nhiệm vụ này chính là đi trong hẻm núi thu thập linh tài, chỉ cần ngươi đưa trước số lượng đầy đủ, liền có thể chống đỡ làm phổ thông nhiệm vụ. Hắn dừng một chút, lại lườm Xích Thủy một chút, lấy năng lực của ngươi, 4 cái phổ thông nhiệm vụ, hẳn không có vấn đề. Xích Thủy từ chối cho ý kiến, cái này Sách Long Lĩnh đổ có chút giống Thương Châu Đại Lục Hoàng Giai bí cảnh, chắc hẳn sẽ càng thêm nguy hiểm. Chỉ riêng hoàn thành nhiệm vụ có làm được cái gì, mệnh nếu là góp đi vào còn đến mức nào, nàng phía trước thế nhưng là nghe kia người trưởng quý nói, khoảng thời gian này cũng không quá bình, đông đảo tu sĩ tề tụ Sách Long Lĩnh, chính là phi nơi tụ tập, nàng càng hẳn là tránh ra thật xa mới là. Chỉ là, đối phương nói không sai, có thể tiết kiệm hơn 100 năm, đối nàng ngược lại thật sự là có sức hấp dẫn rất mạnh, nàng mặc dù đối tiên tộc nhiệm vụ rất là không kiên nhẫn, nhưng ở lông cánh đầy đủ phía trước, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Là mạo hiểm, vẫn là quy củ làm nhiệm vụ. Xích Thủy cân nhắc nửa ngày, rốt cuộc quyết định nhận nhiệm vụ này. Thế sự vô thường, phổ thông nhiệm vụ cũng chưa chắc liền không sao, nàng lần trước nhiệm vụ chính là ví dụ tốt nhất. Hắc Vân Tĩnh Kỳ cười cười, Hắc Vân gia tộc cũng đem phái đệ tử vào trong thu thập linh tài, ngươi có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vậy xin đa tạ rồi. Xích Thủy không có chối từ, đây là hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Nàng nghĩ đến Sách Long Lĩnh còn có mấy ngày mới sẽ mở ra, nơi đây tất nhiên sẽ có lâm thời phường thị, nàng vẫn cần mua chút thực dụng phụ triện dự bị, liền cùng Hắc Vân Tĩnh Kỳ hẹn xong tụ hợp thời gian về sau, liền cáo tử. Chương 58, Hái Kim kêu lộ. Sách Long Lĩnh mở ra ngày, cường giả khắp nơi tề tụ tại vào miệng bên ngoài. Xích Thủy mặc dù sớm có đoán, nhưng nhìn thấy các kỳ cường giả giống như không cần tiền rau cải trắng đồng dạng đâu đâu cũng có, vẫn là có chút phản ứng không kịp, Sách Long Lĩnh bên trong đến tột cùng lớn bao nhiêu. Hắc Vân Tĩnh Kỳ cười cười, Sách Long Lĩnh bên trong đừng nói những cường giả này, chính là tăng gấp đôi nữa, cũng có thể chứa nổi. Huống hồ bọn họ cũng không phải đều muốn tiến Sách Long Lĩnh, có ít người nguyện ý mạo hiểm, mà có ít người thì càng muốn bọn người sau khi ra ngoài trực tiếp dùng linh thạch mua. Xích Thủy mặt lộ vẻ chợt hiểu, khó trách tu chân giới lòng người lưu động, thì ra là thế. Nàng liên nói đi, một cái bí cảnh mà thôi, có thể nào để tu chân giới các đạo nhân mã tề xuất động, liền Hắc Vân Tĩnh Kỳ cũng không ngoại lệ. Nàng muốn thấu triệt, quả nhiên phát hiện chung quanh cường giả chân chính mặt lộ vẻ hưng phấn cực ít, phần lớn mặt không hề cảm xúc, giống như đối tại hết thể trước mắt không thèm để ý chút nào. Những cái kia đánh lấy tiên tộc đại gia tộc cờ hiệu tu sĩ, càng là ngừng ở phía xa, không có chút nào tiến lên ý tứ. Nàng thu tầm mắt lại, liền thấy Hắc Vân Tĩnh Kỳ đưa qua một trương quyển trục, đây là các ngươi muốn vào hẻm núi địa đồ, hy vọng đối ngươi có chỗ trợ giúp. Xích Thủy mỉm cười tiếp nhận, trực tiếp mở ra xem, phát hiện địa đồ không hoàn chỉnh. Không sai biệt lắm có một nửa địa phương đều là trống không. Toàn bộ địa hình có chút giống như một mảnh dẹp dáng dấp lá cây, ở giữa có một đầu đại lộ, hai bên phát triển ra vô số chi đường cùng đường nhỏ, trống không bộ phận phần lớn tại khu vực biên giới. Không hổ là Hắc Vân gia tộc sở xuất địa đồ, mặc dù có một nửa trống không, nhưng còn lại bộ phận đánh dấu được cực kỳ kỹ càng, không chỉ tiêu chú những địa phương nào có linh tài, càng là ngắn gọn ghi chú rõ có thể sẽ tồn tại nguy hiểm, so với nàng chuẩn bị trước tâm kia tinh tế mấy lần không thôi. Những địa phương kia hoặc là không ai đi qua, hoặc là chính là không có người còn sống trở về, chúng ta cũng không có đạt được tình báo. Hắc Vân Tĩnh Kỳ bên cạnh luôn luôn kiệm lời Tiểu Lục lần đầu tiên giải thích nói. Xích Thủy nhíu mày, mỉm cười cảm ơn Hắc Vân Tĩnh Kỳ, hỏi, không biết quý tộc muốn phái mấy vị đệ tử đi vào. Hắc Vân Tĩnh Kỳ ánh mắt hướng Tiểu Lục vị trí quét qua, liền Tiểu Lục 3 người bọn họ. Xích Thủy hướng Tiểu Lục cười một tiếng, trở ra còn xin đạo hữu nhiều hơn trông nom. Không dám, có cô nương đồng hành. Là Tiểu Lục 3 người vinh hạnh. Tiểu Lục cực kỳ khách khí trả lời. Xích Thủy lại xông Tiểu Lục sau lưng hai người các gật đầu, hai người kia cùng Xích Thủy tu vi tương đương, thấy Hắc Vân Tĩnh Kỳ cùng Tiểu Lục đều khách khí như thế, dù không biết nguyên nhân, nhưng cũng không dám thất lễ. Người thấy người quan sao? Hắc Vân Tĩnh Kỳ hỏi. Không có. Xích Thủy nhíu mày nhìn về phía hắn, hắn nhưng là theo không nói nhả người, đột nhiên toát ra một câu như vậy, nhất định có nói sau. Quả nhiên. Hắc Vân Tĩnh Kỳ ánh mắt hướng nơi xa quét qua, nhắc nhở, Đông Lăng gia tộc cũng tới, nghe nói Đông Lăng Kim Hy cũng sẽ tiến lĩnh. Xích Thủy thuận chi vọng đi, không nhìn thấy Đông Lăng Kim Hy thân ảnh, ngược lại là lần trước tại Quần Anh Điện cùng Đông Lăng Kim Hy cùng nhau vị kia áo trắng tu sĩ tại, tiểu cửu về sau từng đề cập qua, nếu như nhớ không lầm, người kia phải gọi Đông Lăng Kim Vũ. Đối phương cảm ứng được tầm mắt của nàng, chuyến mắt nhìn thấy nàng lúc giống như có vẻ ngoài ý muốn, khỏe mắt hơi nhíu lại, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt rời. Xích Thủy thầm nghĩ người này không đơn giản, nhưng cùng Đông Lăng Kim Hy so sánh. Bất quá rất nhanh nàng lại ám trào, có thể tu luyện trí cường giả hàng ngũ, lại có cái nào là đơn giản nhân vật, lúc này không thể cùng là địch, tránh đi là được. Nàng ánh mắt lượn quanh một vòng, thở dài, không biết còn lại hai cái vào miệng phải chăng cũng cùng nơi này không khác nhau chút nào. Người đông nghìn nghìn ta, nếu như không phải những tu sĩ này đều lập ở không trung, nàng đều muốn coi là nơi này là thế tục giới chợ bán thức ăn. Tự nhiên sẽ không. Hắc Vân Tĩnh Kỳ biết nàng ý tứ, hóa hư kỳ tu sĩ lối vào ngoài có nơi này 1/10 người, tính là không sai, quy nhất kỳ tu sĩ lối vào bên ngoài đánh giá càng ít. Xích Thủy hiểu rõ gật đầu. Phân thần kỳ cường giả chỉ là cường giả bên trong tầng thấp nhất, nhiều chút cũng bình thường, chỉ là trong không khí tràn ngập kia cố để người bất an khí tức lại là cái gì đâu. Nàng đảo qua tản mát ở giữa tộc khác tu sĩ, không nhìn ra mảy may dị thường, không khỏi thở dài. Vào miệng cấm chế lập tức liền muốn mở ra, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Hắc Vân Tĩnh Kỳ hướng mọi người nhắc nhở. Xích Thủy bật cười, chúng ta lại không đi cấp kia Vông Hàn Tuyển, để bọn hắn trước vào là được. Hắc Vân Tĩnh Kỳ không đồng ý nói, cấm chế mặc dù mở ra thời gian vì một canh giờ, nhưng đi vào trước, kiểu gì cũng sẽ có ít chỗ tốt. Xích Thủy cười không nói. Có chỗ tốt. Không phải liền là có thể chọn thêm hái chút linh tài, có thể cái này hữu dụng không? Mấu chốt là cuối cùng có thể còn sống đi ra mới được, nàng dám cam đoan. Muốn vào lĩnh tu sĩ bên trong có một bộ phận người liền không nghĩ tới thật mạo hiểm đi ngắt lấy linh tài, so với sách long lĩnh nội nhìn không thấy nguy hiểm, trực tiếp ăn cướp không phải càng tốt hơn. Hắc Vân Tĩnh Kỳ thấy Xích Thủy trong lòng tự có so đo, cũng không nhiều lời, chỉ là Song Tiểu Lục đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền dẫn người còn lại vội vàng cáo tử. Xích Thủy đưa mắt nhìn Hắc Vân Tĩnh Kỳ rời đi, quay đầu liền gặp Tiểu Lục chính nhìn nàng chằm chằm, không khỏi một trận. Người tại kỳ quái. Tiểu Lục dẫn đầu hỏi trước. Xích Thủy sững sờ, rất nhanh liền nói thẳng, đúng vậy, các ngươi đợi thái độ của ta, nói như thế nào đây, tựa hồ không cần thiết đi. Phía trước còn nhưng nói là vì Hắc Vân chi nhánh bí thuật, hiện tại còn như vậy, không để cho nàng nghi hoặc cũng khó khăn. Nàng thấy Tiểu Lục đang chờ câu sau của nàng, châm trước hạ, huyền chuyển nói, tượng các ngươi thiếu chủ người tôn quý như vậy, đều là như thế nhàn rỗi sao. Tiểu Lục nghe vậy khỏe miệng giật một cái, âm thầm may mắn nhà hắn thiếu chủ không có nghe được lời này, nếu không không phải phiền muộn được thổ huyết không thể. Cô nương hiểu lầm, thiếu chủ từ từ hạ giới trở về, cực kỳ cảm kích cô nương trợ giúp, nghe văn cô nương không biết tung tích, còn đặc biệt phái người tìm điều tra, phía trước nghe được cô nương tin tức, lúc này liền chạy đến sách Long Lĩnh. Hắn thấy Xích Thủy cười như không cười nhìn xem hắn, có chút nói không được nữa, không thể làm gì khác hơn nói, thiếu chủ tại hạ giới nghe cô nương không ít chuyện, rất là bội phục, bởi vậy muốn cùng cô nương giao hảo, tuyệt không ác ý, còn xin cô nương minh xét. Nguyên lai là dạng này. Xích Thủy hơi hợt mang qua, không tiếp tục truy vấn, cũng không có hoàn toàn tin tưởng Tiểu Lục, điểm ấy tự mình hiểu lấy nàng vẫn phải có. Lấy Hắc Vân Tĩnh Kỳ thân phận, nàng chính là chạy tới cho hắn làm thị thiếp đều không có tư cách. Lấy nàng trước mắt thân phận địa vị tới nói, đối phương không có qua sông đoạn cầu, đã là đại gia khí độ, hắn lại phản mà khách khí với nàng mà đối đãi, không để cho nàng suy nghĩ nhiều đều không được. Đây cũng không phải là nàng tự coi nhẹ mình, nhìn xem Dung Thành Việt Trạch đối đãi cái kia gọi Văn Hinh hạ giới nữ tu liền biết. Nàng thấy cấm chế đã mở ra, đợt thứ nhất tu sĩ đã tuân vào trong, nhân tiện nói, chúng ta cũng lên đường đi. Tiểu Lục gật đầu, lập tức, bốn người liền hóa thành bốn đạo bóng đen cực nhanh không có vào trong cấm chế. Mà lúc này Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhưng là đã về tới thành nội nhà trọ, ngón tay hắn đem tấm kia tồn ảnh phù nhẹ nhàng bắn ra, Xích Thủy ghi chép hình ảnh lại lần nữa hiện hiện. Lần này, ánh mắt của hắn cực chuyên chú, mày rậm còn hơi cao lại, giống bị cái gì sợ khốn nhiễu. Rất nhanh, một đạo hắc ảnh lách vào đến, thấp giọng nói, thiếu chủ. Hình ảnh bên trong hai vị kia quỷ tộc cường giả tư liệu đã tìm được, đều là tại dị bảo xuất thế đêm trước không biết tung tích, mà hai vị kia canh tang tộc cường giả, gọi A Hải vị kia đã ngã xuống, mà một vị khác hắn ngừng tạm, thấy thiếu chủ nhìn sang, có chút không lưu loát nói, còn không có tin tức, hắn bộ kia người tu bản thể, không còn lại xuất hiện qua. Hắc Vân Tĩnh Kỳ sắc mặt truyền âm, theo hình ảnh này đến xem, hai vị kia quỷ tộc cường giả mục tiêu là Huyền Âm Ngọc, biểu hiện được coi như bình thường. Chỉ có vị kia canh tang tộc cường giả hắn ra lệnh nói, trọng điểm truy tra vị kia canh tang tộc cường giả, dị bảo xuất thế, có 7 thành 5 chắc sẽ trong tay hắn. Nếu như Xích Thủy ở đây, chắc chắn sẽ sợ hai thán phục tại Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhạy cảm trực giác, có thể theo như thế ít trong tin tức suy đoán ra chân tướng sự tình. Đạo hắc ảnh kia chần chờ một chút, nghe nói tiên tộc cũng đang tìm người, chúng ta chỉ có tự mình truy tra. Hắc Vân Tĩnh Kỳ vung tay lên, nói, không cần cố kỵ, tiên tộc những người kia, tìm hơn 300 năm đều không có tìm được, thật sự là phế vật, còn đem việc này xếp vào cơ mật không cho tộc ta biết được. Hừ, tại tiên tộc bên trong bọn họ có thể hạn chế chúng ta, nhưng ở bên ngoài, chúng ta xúc giác có thể so với bọn hắn kéo dài dài, kéo dài xa, bọn họ tìm không thấy, không biểu hiện chúng ta cũng tìm không thấy. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt cổ quái vô bàn một cái, thoải mái cười nói, tiên thiên linh bảo, ha ha, những người kia những năm này sợ là muốn giận điên lên, có mắt không tròng, quả nhiên là có mắt không tròng, nếu như bổn thiếu chủ là bọn họ, đã sớm xấu hổ ổ về thánh đảo, lại không nhan đi ra đối mặt thế nhân. Hắn cười đủ rồi, nhìn về phía luôn luôn trầm mặc bóng đen, định tiếng nói, nếu biết bọn họ đang tìm cái gì, như vậy liền coi như chúng ta tìm không thấy, cũng không thể để bọn họ tìm tới. Hắn dừng lại, nhìn xem không trung tồn ảnh phù đạo, đi thôi đem chương này tồn ảnh phù mang cho phụ thân, mặt khác, một lần nữa thu một chương duy nhất một lần tồn ảnh phù, đưa về thánh đảo. Bóng đen không người xác nhận, mang theo tấm kia tồn ảnh phù, cực an tĩnh lui xuống. Lại nói tiến vào sách long lĩnh Xích Thủy, trông thấy cùng ở chung quanh ba người, mới hiểu được kia cấm chế thật chỉ là một cái vào miệng, cũng không phải là như hoàng giai bí cảnh đồng dạng sẽ ngẫu nhiên truyền tống. Nàng thân thức bung ra, phát hiện sách long lĩnh cùng nàng nhìn trên bản đồ đến lại có khác nhau. Ở đây, chia làm trên mặt đất cùng dưới mặt đất hai thế giới. Đồng thời không có ngăn cách, từ một đạo chủ khe hở tương liên, có thể lên có thể hạ. Nàng cùng tiểu lục bọn người, cực nhanh xuyên qua chủ khe hở, đến thế giới ngầm. Bình thường mà nói, thế giới ngầm linh tài so với trên mặt đất muốn chân quý, nhưng tương ứng tới nói tính nguy hiểm cũng so với cao. Bất quá nhìn ra được, Hắc Vân gia tộc ba người này đều không phải hời hợt hạng người, coi như gặp chút nguy hiểm, mấy người hợp lực, rất nhanh liền giải quyết vấn đề. Xích Thủy bắt đầu có chút ngượng ngùng, cho đến nay, nàng liền một đầu ngón tay cũng không có động qua, đây không phải chiếm tiện nghi sao. Mắt thấy mấy người cấp tốc phá giải cản đường chương khí, hướng khe hở trên vách một mảng lớn kim kêu dây leo chạy đi, nàng liền có chút chần chờ. Tiểu Lục đã cầm trong tay bình ngọc chuẩn bị xong, hắn thấy Xích Thủy bất động, không khỏi ném tới một cái nghi vấn ánh mắt. Xích Thủy hơi mỉm cười, bay tiến lên, cùng bọn hắn kéo ra khoảng cách nhất định, mới lấy ra bình ngọc tới chuẩn bị thu thập kim kêu lộ. Nói lên này lộ cũng cực kỳ thần kỳ. Kim kêu dây leo rõ ràng là thực vật thân thảo, hết lần này tới lần khác toàn thân đều là kim hệ linh khí, chỉ sinh trưởng tại sách long lĩnh, ngàn năm nở hoa một lần, chính là sách long lĩnh mở ra thời điểm. Mỗi một đóa kim kêu tiêu bên trong đều sẽ ngưng tụ ra một giọt kim kêu lộ, tại hoàn toàn nở rộ một khắc này trượt xuống, cách cánh thành châu, nhưng rơi xuống đất thì lại nặng hóa thành lộ bị bùn đất hấp thu. Cái này kim kêu lộ là một loại cực kỳ trọng yếu kim hệ luyện khí phụ trợ tài liệu, chỉ có thể tại nó cách cánh trước khi rơi xuống đất thu thập, sớm một khắc cũng không được. May mắn mảnh này kim kêu dây leo đủ lớn, tăng thêm sách long lĩnh bên trong tu sĩ thần thức cũng bị áp chế, mấy người bọn họ cũng không có tranh đoạt tình huống phát sinh. Xích Thủy xa xa nhìn qua này dây leo thật cùng kiếp trước bí đỏ dây leo có chút tương tự, mỗi đóa kim kêu tiêu bên cạnh đều không còn có tại hai cây màu vàng tu đằng, những cái kia tu đằng thượng gai ngược trải rộng, đối với linh khí cùng thần thức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, một khi phát giác khác thường, tu đằng liền sẽ duỗi ra một roi vung tới, dài đến hơn 10 trượng, lại mau lẹ như gió, lực đạo mạnh mẽ 10 phần, không giới tu sĩ toàn lực công kích, nếu như sở hữu tu đằng đều duỗi ra, đánh giá chính là tiểu lục đều không thể tới gần người. Bởi vậy, bốn người bọn họ cũng chỉ có xa xa chú ý đến chính mình kia phiến kim kêu dây leo, đợi đến kim kêu lộ cách cánh trong nháy mắt đó chạy vội tiến lên đem tiếp được, lại tại tu đằng đánh tới phía trước cấp tốc rời xa. Xích Thủy kiên nhẫn chờ lấy, thấy tiểu lục như một sợi khói nhẹ phiêu nhiên mà quay về, liền cười nói, ta không nghĩ tới các ngươi thế mà lại tới thu thập cái này. Sách long lĩnh nội linh tài rất nhiều, đây cũng không phải là một cái lựa chọn tốt nhất. Cô nương có chỗ không biết, kim kêu tiêu chỉ có lúc này nở hoa nhiều nhất, có đem gần một nửa lượng, mà còn sót lại, mà ở sau đó 6 ngày nửa lần lượt mở xong. Sách long lĩnh chỉ mở ra 7 ngày. Vừa nói như vậy, Xích Thủy hiểu được. Hai người dù đang nói chuyện, lực chú ý lại luôn luôn tại phía trước khe hở bích không có thay đổi, hai người cơ hồ là đồng thời cảm ứng được, song song hướng về phía khác biệt mục tiêu bay tiến lên. À, tiểu lục phát hiện trước nhất trừ mục tiêu của bọn hắn bên ngoài, tại trong hai người ở giữa khu vực, còn có một giọt kim kêu lộ cũng đã mất hạ, không khỏi thấp hô ra tiếng. Xích Thủy cũng phát hiện, tại tiểu lục ném ra bình ngọc một nháy mắt, mắt sáng lên, đem trước mắt kim kêu lộ sau khi nhận được thân hình uốn éo, nhanh nhẹn đem đã tiếp vào ở giữa giọt kia kim kêu lộ bình ngọc vừa tiếp xúc với,